Xin chào các bạn. Hôm nay xin giới thiệu với các bạn truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y, tác giả Danh Nhu. Khuynh Thành Tiểu Thần Y kể về cuộc đời của Tô Hi Tuyết, tiểu thư của Tô gia. Nàng được cha mẹ hết lòng thương yêu che chở, cứ ngỡ rằng cuộc đời của nàng sẽ trôi qua trong tình thương yêu của cha mẹ. Thế nhưng thảm án xảy ra, toàn bộ người của Tô gia bỏ mình trong biển lửa. Còn nàng thì lại bị chính vị hôn phu, cũng là Thanh Mai Trúc Mã sát hại, nàng ôm hận mà chết. Ông trời thương xót, nàng được trùng sinh vào cơ thể biểu muội Tiết Gia Kỳ. Vị biểu muội này là một người số khổ. Tuy là tiểu thư của nhà họ Tiết, nhưng lại là một đứa trẻ ngốc nghếch. Sống lại một kiếp, nàng từng bước xây dựng thế lực, quyết tâm bắt những kẻ đã hãm hại gia tộc nàng phải trả giá. Nàng phải bắt đầu từ đâu mới có thể báo thù rửa hận? Liệu rằng nàng có thành công hay không? Mời các bạn nghe truyện. Trời chiều ảm đạm, trong một tiểu viện của Tuyết Phủ, không khí nhuốm màu tang thương. Một cô bé khoảng 8-9 tuổi đang nằm trên giường. Khuôn mặt nàng không có một tia huyết sắc. Đôi môi tái nhợt, dường như không còn chút gì của sự sống. Bên cạnh giường, một nam tử trung niên đang dùng ngân châm châm cứu cho cô bé. Sắc mặt ông thoáng hiện vẻ lo lắng. Tô Vĩnh, khi nào tiểu thư mới tỉnh lại? Vân Nương một tay cầm thìa thuốc, một tay cầm khăn ướt. Thuốc vừa đưa vào miệng, liền cầm khăn lau đi. Người trên giường vẫn im lặng như cũ. Tô Vĩnh với mấy đầu bạc trắng rút cây châm cuối cùng ra, mồ hôi lạnh thấm ướt áo. Vân Nương à, tiểu thư đã uống đoạn hồn tán, cho dù lão gia còn sống cũng chỉ có thể khiến tiểu thư kéo dài hơi tàn thôi. Tô Vĩnh cất đống kim châm cứu lại, lắc đầu than nhẹ. Ta thấy tiểu thư sắp không được rồi. Vân Nương quỳ sụp xuống. Tô Vĩnh, xin ngươi cứu tiểu thư, ta cầu xin ngươi, hãy cố lấy tiểu thư. Tô Vĩnh oán hận đáp. Chỉ trách ta đến trễ một bước, nếu không thì... Tiếng khóc bi thống u sầu khiến lòng người lạnh lẽo. Trên giường, nữ tử với khuôn mặt xanh xao nằm bất động, dường như sắp trở thành người quá cố. Mùa đông năm Cảnh Hiến thứ 32, ngày 8 tháng Chạp âm lịch là ngày lành hoàng đạo. Hoàng hôn đỏ một cách kỳ lạ, không khí vui mừng bao trùm khắp Tiết Phủ, lan ra cả xung quanh. Phía đông viện, tiếng chiêng trống báo hỷ vang dội, đèn đỏ treo cao, vô cùng náo nhiệt. Trong sảnh chính, khách ngồi chật cả sảnh, nến đỏ cháy rực rỡ. Những nhân vật có địa vị ở phủ Tô Châu đều tề tụ nơi đây. Giờ lành đã đến, tân lang tân nương vào bái đường. Trong một tiểu viện hẻo lánh ở phía tây bắc, những dải lụa trắng trên cửa phòng vừa được tháo xuống. Hai a hoàng khoảng chừng mới bắt đầu để chỏm, thì đang ngồi buồn chán cắn hạt dưa, rì rầm bàn tán với nhau. Lục tiểu thư thật đáng thương, nằm hôn mê trên giường bệnh đã 3 tháng rồi, vậy mà chẳng có lấy một người trong phủ tới hỏi thăm. Cả phủ còn đang bận chuẩn bị cho việc cưới quận chúa vào phủ, đâu có ai thừa hơi để tâm đến tiểu thư. Nghe nói vị quận chúa này mới thủ tiết nửa năm, còn có cả một đứa con của chồng trước nữa. Nếu không phải thủ tiết, người ta làm sao lại chọn nhị gia nhà chúng ta được? Người ta chính là quận chúa Tĩnh Hy, con gái Tề Vương, là hoàng thân quốc thích đấy. Tiết gia chúng ta sắp được một bước lên trời rồi. Chỉ thương cho nhị nãy nãy, người tốt như vậy mà lại bị ép uống thuốc độc. Ngươi không biết giữ mồm giữ miệng, bị người khác nghe được. Cẩn thận cái mạng quèn của ngươi. Tiếng nói chuyện xuyên qua tấm rèm bằng bông dày, truyền vào trong phòng. Tô Vĩnh đầy bi thương, khập khiễng bước ra ngoài. Vân Nương đè nén nỗi bi phẫn trong lòng, đứng dậy đi thêm thang vào chậu sưởi trong góc phòng, rồi bà rót nước nóng ra, vắt khăn, lau mình cho tiểu thư. Tiểu thư, người nghe xem, nhị nãy nãy mới đi 3 tháng. Đất trên mộ còn ướt, mà nhị gia đã cưới nhị nãy nãy mới rồi. Thật sự là quá tuyệt tình. Khăn lạnh rồi, Vân Nương lại nhúng vào nước nóng, vắt kiệt nước. Tiểu thư, những ngày này, mai mà có Tô Vĩnh. Hắn phụng mệnh Tô lão gia, trốn từ kinh thành ra. Ngã gãy cả chân để báo tin cho nhị nãy nãy. Nhưng cuối cùng vẫn trễ một bước. Tiểu thư à, người phải sớm tỉnh lại. Nếu không nô tỳ cũng không sống nổi nữa. Vân Nương nghẹn ngào. Đôi mắt của cô bé đang nằm trên giường từ từ mở ra. Đôi mắt ấy có đồng tử đen như mực, sâu thẳm tựa đầm nước, như chứa đựng ngàn vạn cảm xúc, lại như không một chút gợn sóng. Vân Nương không hề hay biết, vẫn xoay người vắt khăn để lau người cho tiểu thư. Vân Nương. Giọng nói non nớt nhưng vô cùng âm u, như thể vang vọng từ vực thẳm địa ngục. Vân Nương nghe thấy tiếng gọi, lập tức sững sờ. Xoảng một tiếng, chiếc chậu đồng bị đá văng, Vân Nương nhảy bổ đến bên giường, nhìn chằm chằm cô bé đang nằm trên đó. Vân Nương, ta tỉnh rồi. Cô bé xoay mặt sang, đôi môi đỏ khẽ cất lời. Vân Nương sợ đến nỗi hồn bay phách tán, ngã ngồi xuống đất. Tô Vĩnh, Tô Vĩnh. Tô Vĩnh tập tễnh chạy vào, ngạc nhiên đến nỗi làm rơi cả thảo dược trong tay. Cô bé đang nằm trên giường từ từ ngồi dậy. Cô bé có khuôn mặt trái xoan, làn da trắng như tuyết, hàng mi dày cong vút, xinh đẹp như búp bê sứ. Vân Nương, ta tỉnh rồi. Tiểu thư, người có thể nói chuyện. Vân Nương luống cuống bò dậy, tiểu thư bị tật từ trong bụng mẹ, sinh ra đã luôn ngây ngô, đến nói chuyện còn không trôi chảy. Sao giờ lại? Vân Nương mở to mắt nhìn một cách cẩn thận, tiểu thư vẫn giống như trước, nhưng dường như cũng có gì đó không giống. Đôi mắt vốn dĩ ngây dại, giờ lại trong vắt, sáng như ánh trăng. Vân Nương nắm chặt tay tiểu thư, khóc không thành tiếng. Ông trời có mắt, nhất định là nhị nải nải trên trời linh thiêng đã phù hộ cho tiểu thư. Hàng mi của cô bé khẽ run rẩy, sau đó cô bé nhìn về phía Tô Vĩnh đang đứng cách đó vài bước chân, hắn giọng. Tô Vĩnh, là ông cứu ta sao? Tô Vĩnh lảo đảo, ngạc nhiên ngước mắt nhìn lại. Ông và Lục tiểu thư chưa hề gặp mặt, làm sao mà tiểu thư lại biết ông là ai? Ngươi là ai? Cô bé mỉm cười. Tô gia đời đời làm nghề y, tổ phụ am hiểu về chẩn mạch, mẫu thân thì am hiểu về dùng dược, còn ông giỏi nhất là dùng kim châm cứu, có thể ép được đoạn hồn tán ra khỏi cơ thể, hiện tại ngoài ông ra thì còn ai được nữa? Sắc mặt Tô Vĩnh trắng bệch, gân xanh nổi lên, đôi mắt như sắp nhảy ra ngoài. Ông sống trong Tô phủ đã lâu, lại thường hành tẩu giang hồ, đi nhiều nên biết nhiều, đã nghe vô số chuyện kỳ quái. Giật mình, run rẩy, ông lấy hết can đảm hỏi. Ngươi rốt cuộc là ai? Cô bé không lập tức trả lời mà rũ mắt nhìn xuống, hàng mi dày che đi ngàn vạn cảm xúc bên trong. Lòng bàn tay Vân Nương đổ mồ hôi, bà run run hỏi. Ngươi có phải là tiểu thư không? Cô bé im lặng một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc này, tất cả phấn son trên thế gian đều không thể che đi sự lạc lõng, cô đơn trên khuôn mặt cô bé. Ta là Tô Hi Tuyết. Giọng nói này không lớn, nhưng với người trong phòng thì chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Không gian lặng ngắt như tờ. Đỡ ta dậy. Tô Hi Tuyết dễ dụa, lồng ngực nàng vô cùng đau đớn, hệt như bị lừa dối. Tiểu thư, người đừng vội cử động, độc có đoạn hồn tán đã ngấm vào tứ kinh bát mạch. Đỡ ta dậy. Vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh và ngữ khí vẫn lạnh lẽo như vậy. Vân Nương với Tô Vĩnh nhìn nhau, sau đó cả hai đỡ tiểu thư đến ngồi trước gương đồng. Hi Tuyết đưa tay vuốt nhẹ lên gò má, làn da của cô gái trong gương trắng như tuyết, khuôn mặt đẹp như hoa, làn môi son hơi cong lên. Vẻ mặt ấy trông như đang giỏi hờn, nhưng lại mang vài phần yêu kiều, khiến lòng người xao xuyến. Nàng thất thần, lẳng lặng nhìn kỹ khuôn mặt này. Khuôn mặt này hoàn toàn không phải là của nàng, mà là của biểu muội Tiết Dây Kỳ, sao lại có thể như vậy? Trái tim Tô Hi Tuyết chợt đau đớn đến mức như có thể ngất đi. Tiểu thư, Vân Nương, Tô Vĩnh đứng hai bên đỡ, lo lắng vô cùng. Tô Hi Tuyết cắn răng, nhìn lại một lần nữa. Trong ánh mắt của thiếu nữ, nơi tròng mắt tối đen như mực kia chất chứa sự thâm trầm, tĩnh mịch không tương xứng với lứa tuổi của nàng. Tô Hi Tuyết khẽ thở dài, chỉ có ánh mắt này mới đúng là của nàng. Đó là ánh mắt của Tô Hi Tuyết ở kiếp trước. Ánh mắt đã nhìn thấu hồng trần, không còn gì luyến tiếc khi ở khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời. Tô Hi Tuyết kêu lên một tiếng rất khẽ, cơ thể bỗng không còn chút sức lực nào, ngã khuỵu. Vào thời điểm ấy, rốt cuộc nàng đã hiểu ra, bản thân đã trọng sinh vào cơ thể biểu muội Tiết Gia Kỳ. Tiểu thư, Vân Nương sợ hãi kêu lên, đôi mắt Tô Vĩnh tối sầm lại, quá khẽ. Đỡ tiểu thư lên giường, ta phải chăm cứu, nhanh. Vân Nương rùng mình, hai tay gồng lên, vội ôm tiểu thư lên giường. Tô Vĩnh nâng châm lên, chỉ trong chốc lát, ngân châm đã ghim vào các huyệt đạo quan trọng. Sau nửa tuần trà, có máu đen chảy ra theo 10 đầu ngón tay của Tô Hi Tuyết. Khuôn mặt Tô Vĩnh hiện lên sự vui mừng. Ông ngồi bệt xuống đất, nói bằng giọng khàn khàn. Vân Nương, tiểu thư được cứu rồi. Cơn gió lạnh bước xuyên qua khe hở trên cửa sổ, thổi vào trong phòng. Vân Nương rùng mình một cái, ánh mắt nhìn người đang nằm trên giường, lẩm bẩm. Tô Vĩnh, Tiểu thư rốt cuộc là ai? Khóe mắt Tô Vĩnh cay xè, rưng rức nói. Vân Nương, tiểu thư chính là tiểu thư của chúng ta. Một đêm đông nọ, ánh lửa rợp trời, ngập đầy trong mắt, lan tràn khắp mặt đất và thế gian. Nữ tử đó nhìn khói đặc mù mịt trong ngọn lửa, nhìn xà nhà đổ ập xuống, nhìn sự hoảng loạn, thất thố và cả tiếng ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ. Nữ tử đó đứng yên, không hề nhúc nhích, bởi nàng đang đợi. Nàng đợi nam nhân đó xông qua ngọn lửa, chạy đến ôm nàng vào lòng, thủ thỉ bên tai nàng rằng: Hi Tuyết, đừng sợ, ta đến cứu nàng. Đúng như nàng mong đợi. Nam nhân anh tuấn cưỡi ngựa đến, nhưng lại dừng bước cách đó mấy trượng. Đôi mắt của người đó bình tĩnh, phản chiếu ngọn lửa cháy hừng hực. Vẻ mặt người đó rất lạnh lùng, không một chút gợn sóng mà nhìn thẳng vào nàng. Tim nàng chợt bấy lên, nàng gọi to tên nam nhân ấy. Nam nhân đó từ đầu đến cuối vẫn không hề nhúc nhích. Ánh mắt kia sâu không thấy đáy, như thể sự sống chết của nàng không liên quan gì đến hắn. Một cảm giác đau đớn chưa từng có lan tràn khắp cả cơ thể của nàng. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Một khắc trước, hắn nói: Hi Tuyết, ta muốn cùng nàng nhìn ngắm muôn dặm Cửu Châu. Một khắc trước, hắn còn ôm nàng vào lòng, những ngón tay dài vuốt ve mái tóc mềm của nàng. Tại sao? Hai tiếng ấy còn chưa kịp thốt ra, một mũi tên sắc nhọn đã xuyên qua lồng ngực nàng. Nữ tử đó cúi đầu, không dám tin mà nhìn vào mũi tên trên ngực mình. Nàng lại ngỡ ngàng ngẩng đầu, mái tóc đen dài của nàng tung bay trong gió lửa, âm thanh xé gió của mũi tên như còn văng vẳng bên tai. Nam nhân đó vẫn còn đang giơ cao chiếc cung trong tay. Nàng thét to một tiếng, miệng phun ra một búng máu. Nàng ngẩng mặt nhìn trời mà ngã xuống. Tiếng thét đó chứa đựng sự bi thương không nói hết được bằng lời, kéo dài nỗi oán hận tới tận kiếp này. Tiểu thư lại gặp ác mộng rồi, nhìn mồ hôi lạnh vã ra khắp cả mặt này. Vân Nương vội vã đi vào, cầm khăn, cẩn thận lau mồ hôi cho Giai Kỳ. Giai Kỳ ngồi bật dậy, không ngừng thở gấp, tay túm chặt ngực mình. Giấc mơ này của nàng đã lặp đi lặp lại suốt 10 ngày nay. Nàng biết, đây không phải mơ, mà là cảnh chết thảm của mình ở kiếp trước. Ngọn lửa cháy hừng hực suốt cả một đêm, đỏ cả nửa kinh thành. Tô gia 108 người, bao gồm cả phụ mẫu huynh đệ của nàng, đều tán thân nơi biển lửa, không một ai sống sót. Mà nàng thì lại chết dưới mũi tên từ vị hôn phu của mình. Phương Nương, rót cho ta ly trà nóng. Uống xong ly trà, Giai Kỳ nhẹ thở ra một hơi, yếu ớt ngã vào lòng Vân Nương. Vân Nương vô cùng đau lòng, bà đỡ lấy lưng của tiểu thư, nhẹ nhàng dỗ dành, an ủi như trước kia. Tiểu thư, người đừng nghĩ nhiều nữa, trời không tuyệt đường người. Nô tỳ và Tô Vĩnh dù có liều mạng cũng sẽ bảo vệ tiểu thư. Di mẫu vì sao mà chết? Giai Kỳ đột nhiên hỏi. Đôi mắt Vân Nương lập tức trở nên chua xót. Bà thúc thích. Người của Thiết gia sẽ bị liên lụy, nên cho người mang đến một bát đoạn hồn tán. Di mẫu bằng lòng chịu chết sao? Giai Kỳ lòng đau như cắt. Vân Nương rơi lệ nói. Nhị nãy nãy nói, đoạn hồn tán chỉ cắt được hồn, nhưng cắt không được hận. Người sẽ hóa thành quỷ, nguyền rủa toàn bộ Tiết gia. Biểu muội vô tội biết bao. Giai Kỳ cắn răng nói. Nhị nãy nãy bảo, sống ở nơi tàn bạo lại tham lam như Tiết gia, còn không bằng đi theo người. Giai Kỳ từ từ nhắm mắt lại, 14 năm thanh mai trúc mã, một mũi tên xuyên tim, ân đoạn nghĩa tuyệt. Cả trăm người Tô gia tán thương biển lửa, thê thảm bao nhiêu. Di mẫu và biểu muội bị Tiết gia bức đến đường cùng, tự vẫn mà chết. Một kiếp này, những người kia, những việc kia, thật đáng sợ biết bao. Nàng siết chặt nắm tay, móng tay đâm cả vào lòng bàn tay, đau tới tận tâm can. Sự quyết tâm trong tim mang theo đau thương vô tận, nàng cắn răng thề. Tất cả những ân oán kiếp trước, kiếp này, nàng sẽ trả lại hết. Hậu viện Tiết phủ. Trong rừng tre xanh biếc có một con đường quanh co tĩnh mịch, đi sâu vào trong là một căn nhà. Căn nhà rất nhỏ. Quanh sân không thấy bóng một cành hoa ngọn cỏ nào. Tấm rèm bông vừa cuộn lên, khí lạnh liền tràn vào trong phòng, rét buốt. Vân Nương đặt hộp thức ăn lên trên bàn. Tiết trời rét đậm, bên ngoài lạnh lẽo ẩm ướt. Vân Nương liên tục hà hơi vào tai, nhỏ giọng oán trách. Tiết gia cũng thật là, không cho được một chút than nào. Bà bỗng nhớ ra rằng, tiểu thư đã không còn là tiểu thư của trước đây nữa, liền nhanh chóng tươi cười nói. Tiểu thư, người mau mau dùng cơm đi, trời lạnh như thế này, thức ăn sẽ nhanh nguội lắm. Tiết Gia Kỳ còn đang ngỡ ngơ với khuôn mặt trong gương, đã nửa tháng rồi, nàng vẫn cảm thấy khuôn mặt này rất lạ lẫm. Nàng bừng tỉnh, cười nói. Vân Nương, Vĩnh Bá đâu? Vĩnh Bá? Vân Nương cười cười. Từ sau khi tiểu thư bái tiên sinh làm sư phụ, nô tỳ không thấy bóng dáng của ông ấy đâu cả. Có lẽ ông ấy đang ở hậu viện chăm sóc mấy cây thuốc đấy. Tiết Gia Kỳ gặp gương đồng lại, đứng dậy nói. Ta đi gọi ông ấy. Tiểu thư. Vân Nương giữ tay Tiết Gia Kỳ lại, chỉ về phía trước. Hai nha hoàn kia không phải người của chúng ta, tiểu thư nên tránh xa chúng ra. Tiết Gia Kỳ nhíu mày. Người của chúng ta? Trong lòng Vân Nương chợt lạnh lẽo. Đúng vậy, bây giờ người của chúng ta chẳng qua cũng chỉ là ba người bọn họ, tiểu thư, Vĩnh Bá và bà thôi. Yên tâm đi. Gia Kỳ vỗ nhẹ lưng Vân Nương, sau đó vén tấm màn bông, đi ra ngoài. Trong hậu viện, rải rác vài gốc cây cỏ không tên. Tô Vĩnh đứng trong góc sân, khơi người lủi củi làm gì đó, trong dáng vẻ đầy cô đơn. Tim Tiết Gia Kỳ đập nhanh, đôi mắt dần dần bị phủ bởi một tầng sương mù. Tô gia đời đời theo nghề y. Tổ phụ Tô Trọng Thiên làm đến chức quan đứng đầu Thái Y Viện. Tô Vĩnh là đầy tớ của người, thông minh vượt trội. Từ nhỏ đã cùng tổ phụ theo Thái Tổ phụ học y. Y thuật còn hơn cả tổ phụ. Trong kiếp nạn này, 32 mạng người lớn nhỏ trong nhà Vĩnh Bá cũng đã tán thân biển lửa. Chỉ trong một đêm, mái đầu Tô Vĩnh đã bạc trắng. Tô Vĩnh thấy Gia Kỳ đến, bèn vẫy tay với nàng. Hoa cúc, vị ngọt đắng, tán phong giảm sốt, mát gan, thanh nhiệt giải độc, dùng trị ngoại cảm, phong thấp cho đến các bệnh ôn nhiệt mới chớm. Ngoài ra còn dùng để trị các bệnh về mắt, đinh nhọt, trúng độc. Nhớ rõ chưa? Tiết Gia Kỳ ngồi xổm xuống, rời nhẹ những cánh hoa nhỏ xíu, âm thầm nhẩm lại. Trên khuôn mặt Tô Vĩnh toát ra sự vui mừng. Tiểu thư có thiên phú rất tốt, hơn nữa từ nhỏ đã tiếp xúc nhiều với dược lý. Nếu không phải do lão gia ngăn cản không cho học, tiểu thư đã sớm trở thành thiên tài y học xuất chúng. Ngắm mấy cây hoa cúc một hồi, Tiết Gia Kỳ đứng thẳng dậy. Vĩnh Bá, ta nhớ kỹ rồi. Tô Vĩnh cảm thấy hai mắt cay cay, cảm thán. Tiểu thư thiên tư thông minh, chỉ cần có thời gian sẽ có thể thành tài. Lão gia trên trời nếu có thể nhìn thấy, nhất định sẽ rất tự hào. Bỗng nhiên Tiết Gia Kỳ quay sang, đôi mắt lóe lên một tia sáng, lạnh lùng nói. Vĩnh Bá, tại sao tổ phụ để bá đến Tiết gia báo tin? Vẻ mặt Vĩnh Bá trở nên bi thương, ông nghẹn ngào đáp. Lão gia nói không bảo vệ nổi Tô gia nữa rồi, nhưng y thuật của Tô gia không thể để bị thất truyền. Nhị tiểu thư ở phủ Tô Châu xa xôi, Tiết gia lại là dòng dõi thư hương, chắc chắn có thể đảm đương được. Lão gia để lão nô sống là muốn giúp đỡ nhị tiểu thư, nào ngờ... Hai hàng nước mắt thi nhau rơi xuống, Vĩnh Bá khó nén nỗi bi thương, đợi đến khi ông khập khiễng một chân tới được Tô Châu, đồng thời bán thân vào Tiết phủ, thì lại nghe được tin dữ của nhị tiểu thư. Tiết Gia Kỳ đau đớn tới nỗi bật cười. Cuối năm cảnh hiến thứ 32, kinh thành xảy ra chính biến. Thái tử đột nhiên bị phế truất. Thái phó của thái tử là Thạch Cát Lão, lấy cái chết để can gián ngay giữa buổi triều. Tô gia có mối giao hảo với thái tử nên khó tránh khỏi liên can. Tiết gia là dòng dõi thư hương, hơn nữa lại hưởng bổng lộc triều đình. Chốn quan trường đầy thăng trầm biến động, bọn họ giỏi nhất là gió chiều nào thuận chiều ấy, há lại bằng lòng để Di Mẫu làm vật cản đường. Nếu như Di Mẫu không uống ly rượu độc rồi ngoan ngoãn chết đi, chỉ sợ là không sớm thì muộn, cũng sẽ có kết cục thê thảm trong tay Tiết gia. Tiểu thư, tiền viện đưa đến hai món ăn, nói rằng do quận chúa ban thưởng. Vân Nương vội vàng chạy tới báo. Tiết Gia Kỳ cong môi cười lạnh lùng, đột nhiên nói. Vân Nương, ta muốn ăn. Khi nói chuyện, cách phát âm của nàng giống hệt như của người bị lưỡi ngắn, cũng không khác gì Tiết Gia Kỳ bị ngốc nghếch bẩm sinh trước đây. Người mang đồ ăn đến là Đàm Mama, thân tín của quận chúa Tĩnh Hy. Lúc này, bà ta mặc chiếc áo gấm màu xanh đậm, vừa thấy nàng. Bà ta liền đưa mắt ra hiệu cho tiểu nha hoàng phía sau, nói. Lục tiểu thư, đây là món ăn quận chúa nhà ta đặc biệt sai đầu bếp làm, mời lục tiểu thư nếm thử. Trên bàn bỗng chốc có thêm hai món ăn, một đĩa tôm càng xanh, một khay thịt nai khô. Tôm càng xanh sống được ngâm trong rượu, vẫn còn dễ dụa. Thịt nai khô ngoài cháy trong sống lại còn rỉ ra ít máu. Tiết Chi Kỳ vỗ tay cười ngốc nghếch. Ăn thử, ăn thử. Vân Nương nhìn hai món ăn mà tim giật thót, bà lấy dũng khí nói. Mama, món ăn như vậy, tiểu thư làm sao ăn được? Đàm Mama hờ hững cười lạnh, nhìn lướt qua rồi nói. Trưởng bối ban cho, ai lại dám từ chối? Đừng nói là tôm càng xanh với thịt nai khô, dù là thuốc độc. Quận chúa gả tới đây đã là phải chịu sự uất ức vô cùng, thế mà trong đêm động phòng hoa trúc, Lục tiểu thư hôn mê 3 tháng lại tỉnh dậy. Người ngoài đều nói, đó là hồn ma Tô Thị đã đến âm tào địa phủ cầu xin Diêm Vương, muốn quận chúa gặp xui xẻo. Người ta còn nói, Tuyết Lục tiểu thư mệnh cứng, khắc chết cả nhà ngoại, còn khắc chết cả mẹ ruột. Nói không chừng vài năm nữa sẽ khắc chết cả quận chúa. Những lời đồn này truyền đến tay quận chúa, khiến quận chúa tức giận đến mức đập vỡ một chiếc bình quý ngay trước mặt mọi người mới có thể tạm nguôi ngoai. Muốn khắc chết quận chúa nhà ta, không dễ như vậy đâu, xem ta làm sao trị con tiện tỳ nhà ngươi. Vân Nương sợ hãi, nhưng không thể không cầm khăn lót dưới cầm tiểu thư, nén nước mắt nói. Nô tỳ bón cho tiểu thư. Tự ăn. Tiết Dây Kỳ giật chiếc thìa từ trong tay Vân Nương, cười ha ha, nhét cả con tôm vào miệng. Tiểu thư, phải lột vỏ mới ăn được. Vân Nương sốt ruột. Tiết Dây Kỳ lại nhai toàn bộ mấy con tôm trong miệng, lớp vỏ cứng từ càng tôm, cứ chảy máu môi và miệng nàng. Tầm mắt Vân Nương nhòa đi, nước mắt thi nhau rơi xuống. Ngon lắm, ăn nữa. Tiết Dây Kỳ nhai mạnh 2 miếng, ực một cái, nuốt thẳng cả thịt lẫn vỏ và cả máu trong miệng xuống. Đàm Mama nhìn mà cổ họng cũng không khỏi thấy đau đớn. Vị Lục tiểu thư này mặc một chiếc áo thêu hoa mẫu đơn màu bạc tầm thường, khuôn mặt thanh tú mang ý cười. Tuy thân hình chưa phát triển, nhưng mới 8 tuổi mà đường nét khuôn mặt đã rõ ràng, làm người ta rung động. Đáng tiếc rằng, Lục tiểu thư này cử chỉ thô lỗ, nói không ra câu, không biết cách tự bảo vệ bản thân, không biết đau đớn hay thơm thối gì. Vừa nhìn đã biết là một con ngốc. Ngốc nghếch như vậy, quận chúa cần gì phải phí tâm đối phó với nó? Chỉ cần ho một tiếng là có thể khiến nó sống không bằng chết. Ánh mắt Đàm Mama hiện lên vẻ khinh thường, nhưng vẻ mặt vẫn rất cung kính, còn kèm theo nụ cười giả tạo. Lục tiểu thư dùng bữa, nô tỳ xin cáo lui. Vân Nương cố nén bi thương, tiễn người ra cửa. Đàm Mama quay đầu, lạnh lùng nhìn bà nói. Hầu hạ tiểu thư cho tốt. Đừng để tiểu thư chạy lung tung. Nếu như chọc giận quận chúa, cẩn thận cái mạng quyền của ngươi. Dạ, Mama. Vân Nương cúi đầu vâng dạ. Đàm Mama không quay đầu lại mà đi thẳng. Lúc đi đến cửa viện thì lạnh lùng nói với hai nô tỳ theo sau. Dùng 4 con mắt chó của các ngươi theo dõi cẩn thận cho ta. Một khắc cũng không được lơ là. Dạ, Mama. Hai nô tỳ khơ mình tuân lệnh. Đàm Mama vừa rời khỏi viện, Tô Vĩnh liền khập khiễng chạy đến chỗ Tiết Dây Kỳ, bắt mạch cho nàng. Vĩnh bá, đừng lo lắng, bộ dạng ta ngốc nghếch thế này, không đáng để lãng phí thuốc độc đâu. Tiết Dây Kỳ an ủi. Tô Vĩnh cẩn thận bắt mạch rồi khẽ thở ra một hơi. Tiểu thư, độc nhất là lòng dạ đàn bà, lão nô không thể không phòng bị. Vân Nương vỗ ngực, nhanh tay đưa nước sạch và khăn tay qua, để tiểu thư súc miệng, lau vết máu. Làm tôi sợ muốn chết. Bộ dạng của tiểu thư lúc nãy, Vân Nương còn tưởng rằng tiểu thư trước đây lại trở về. Sắc mặt Dây Kỳ trầm xuống, chỉ ra ngoài viện. Vân Nương hiểu ý, hoảng hốt che miệng. Bà quay lưng đi đóng cửa phòng, nghe ngóng một lát, mới đến quỳ xuống trước mặt tiểu thư. Tiểu thư, Vân Nương thật vô dụng, không thể bảo vệ tiểu thư, khiến tiểu thư... Sao Vân Nương lại nói như vậy? Tiết Dây Kỳ nhẹ nhàng an ủi. Người thân của ta ở thế giới này chỉ còn có 2 người, là ta phải bảo vệ các ngươi chu toàn. Tiểu thư, nước mắt Vân Nương lại rơi. Còn nữa, mụ đàn bà kia đã thành tinh rồi, con mắt sắc bén vô cùng. Nếu như bị mụ ta phát giác, chúng ta làm sao còn yên ổn sống trong phủ này được nữa? Tiết Gia Kỳ khẽ dặn dò. Nhớ kỹ, sau này trước mặt người ngoài, 1000 vạn lần không được bảo vệ ta. Vân Nương và Vĩnh Bá nhìn nhau, gật đầu tuân theo. Tiết Dây Kỳ mỉm cười, một ý nghĩa lóe lên trong đầu. Vĩnh bá, thuốc và độc vốn không phân chia. Từ nay về sau, khi bá dạy ta y thuật, phải bổ sung cả cách dùng độc. Tô Vĩnh vuốt râu nói, dùng độc, không ai có thể bị được nhị tiểu thư. Lão nô chỉ hiểu biết sơ sơ mà thôi. Khuôn mặt Gia Kỳ bỗng bừng sáng, tuy rằng nàng gặp được một vài kỳ ngộ, nhưng lại không hiểu rõ làm sao để điều chế các loại độc từ cổ chí kim như đoạn trường thảo, lôi công đằng, độc tửu, hạt đỉnh hồng, tình hoa. Khi nàng mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đã vô thức nói ra tên các loại độc dược này. Vĩnh Bá vừa nghe thấy liền suýt bật cười. Tiểu thư, làm sao người lại biết những loại độc này? Gia Kỳ giật mình, vội vàng ngậm miệng. Đây là bí mật mà nàng vẫn giấu kín dưới đáy lòng. Trên đường đến Hoàng Tuyền, tới đầu cầu Nại Hà. Bởi oán hận ngập trời, nàng đã đứng lưỡng lự ở đầu cầu, do dự trước việc nên uống chén canh Mạnh Bà hay không. Di Mẫu nắm tay biểu muội đi qua sông Vong Xuyên. Ba người nhìn nhau, Di Mẫu đã ôm nàng vào lòng, không nói lời nào mà lễ cứ lăn dài. Bỏ đi. Tất cả oán hận rồi cuối cùng cũng sẽ chấm dứt, đợi khi nàng ngửa cổ uống hết chén canh màu vàng đó xong. Còn nhận ra ta không? Nàng nghi hoặc, nhìn về phía diện mạo mơ hồ của Mạnh Bà. Mạnh Bà thở dài nói. Lần đầu thai xuống phàm trần này, ngươi phải trải qua 10 kiếp. Nay đã sắp đến kiếp cuối cùng. Lại là 3 kiếp hợp tu. Chỉ vì một kết quả. Chuyện này, bà vẫn chưa hiểu nổi. Hà cớ chi ngươi? Giọng nói của Mạnh Bà giống như đang tự lẩm bẩm nói với mình, dần dần không còn nghe thấy nữa. Bỏ đi. Mạnh Bà nắm lấy cổ tay nàng. Nàng căn bản không thể chống cự được. Chỉ một bước đã bị Mạnh Bà đưa trở lại bên bờ Vong Xuyên. Ngươi hãy nhìn xuống sông xem. Một lần nhìn xuống này, nàng đã nhìn lại hết 27 năm của kiếp trước. Kiếp trước, nàng đầu thai vào một gia đình nhiều đời theo nghề y, trong một thế giới hiện đại đầy xi măng cốt thép. Sau khi nàng tốt nghiệp đại học y khoa, tai họa bất ngờ ập tới. Nàng bị người ta dùng kéo đâm chết tại phòng trực ban. Nàng vẫn chưa kịp phản ứng, giọng nói của Mạnh Bà lại vang lên bên tai. Nhớ lại rồi chứ? Nàng lắc đầu, rồi lại gật đầu, như hiểu mà lại như không. Rồi bỗng nhiên nàng bị đẩy mạnh một cái, rơi thẳng xuống sông Vong Xuyên. Tiểu thư! Tiểu thư! Tô Vĩnh thấy tiểu thư cứ nhìn chằm chằm về phía trước, trong lòng không khỏi cảm thấy căng thẳng, lập tức gọi to. Gia Kỳ hoàng hồn, nhẹ giọng đáp. Các ngươi có tên không? Là Mạnh Bà nói cho ta biết. Bốn mắt trợn tròn, Tô Vĩnh phân nương kinh ngạc tới không nói nên lời. Hai người đừng sợ, trên thế gian này, con người còn đáng sợ hơn ma quỷ nhiều. Gia Kỳ thì thầm. Gương mặt Tô Vĩnh thoáng chốc trở nên trắng bệch. Ông nghĩ đến những gì gặp phải trong mấy hôm nay, một hồi lâu mới lên tiếng. Tiểu thư nói đúng. Gia Kỳ đảo mắt, ngẫm nghĩ rồi nói. Tuy là ta cũng hiểu sơ sơ, nhưng còn lâu mới được tinh thông như Di Mẫu. Chỉ tiếc là Di Mẫu chẳng còn để lại cái gì. Tô Vĩnh nói với vẻ căm phẫn. Tiết gia này đúng là hăng hùng ổ rối, nuốt sạch những thứ quý giá của nhị tiểu thư. Đến cả một cây kim cũng chẳng để lại. Đúng là một đám lòng dạ hiểm độc. Vân Nương ngẩn người, đột nhiên mở cửa phòng, đi thẳng ra ngoài. Bà nói với hai tỳ nữ đứng ngoài cửa. Tiểu thư chưa ăn no, các ngươi đến phòng bếp xem thử đi. Món gì cũng được. Chỉ cần còn nóng thì mau mang lại đây. Tuy hai tỳ nữ không muốn đi, nhưng lại không dám để Lục tiểu thư đói bụng. Vân Nương thấy bọn họ ra khỏi cổng rồi mới đóng cửa, sau đó quay trở lại trong phòng tiểu thư. Bà mở rương, lấy ra một cái gói thêu cứng nhắc. Vân Nương, bà đã làm gì vậy? Tiểu thư, đây là thứ mà nhị nãi nãi để lại cho nô tỳ. Nhị nãi nãi dặn nô tỳ mang theo nó mà sống. Vân Nương không kịp nói nữa, mà nhặt chiếc kéo lên, quỳ đầu vào các đường chỉ của chiếc gối. Bà càng cắt càng sốt ruột, dứt khoát vứt cây kéo đi, hai tay xé thật mạnh. Một tiếng xoẹt vang lên, xen lẫn trong ruột bông là vô số những trang giấy bay tán loạn khắp phòng. Tiết Gia Kỳ bắt lấy những trang giấy đó, sự kinh ngạc tràn ngập trong mắt cô bé. Đêm rét, lúc này đã quá canh ba. Sâu trong rừng trúc, một dáng người mảnh khảnh, dịu dàng đang đứng đó, hòa làm một với màn đêm. Đại nạn sắp đến, tổ phụ cảm nhận được mọi chuyện đã đến hồi kết thúc. Ông giao lại toàn bộ của cải trăm năm cùng với tất cả các phương thuốc gia truyền của Tô Gia cho Tô Vĩnh, dặn đem cả tới cho Di Mẫu, chỉ để giúp Tô Gia giữ lại một hy vọng sống sót. Trước lúc lâm chung, Di Mẫu cất hết các phương thuốc và tiền bạc tích lũy trong nhiều năm vào trong chiếc gối. Bà bị Tiết Gia ép uống thuốc độc mà chết, lòng đã sớm nguội lạnh, chẳng còn trông mong điều gì. Dù là thưởng hay phạt, cũng đều là ơn vua, Lần này thái tử chọc giận hoàng đế, Tô gia cũng chịu liên lụy, không ai có thể sống sót được. Trong lúc nhất thời, Di mẫu không có ai để phó thác số tài sản khổng lồ trong tay, nên bà đã quyết định giao lại chiếc gối cho Vân Nương, đảm bảo cho người nô bộc trung thành tận tâm từ thuở nhỏ này một đời phú quý. Nhưng Vân Nương không chỉ không rời đi, mà ngược lại, còn một lòng một dạ ở bên, che chở cho Giai Kỳ. Lúc này, bà đã giao lại phương thuốc và số tiền khổng lồ đó cho cô bé. Tất cả những gì mà người thân của nàng đã dùng cả sinh mạng để giữ lại, tiếc Giai Kỳ phải làm sao mới không phụ vong linh người đã khuất đây. Tô Vĩnh và Vân Nương ở lại bên cô bé. Dưới ánh trăng, trong mắt hai người đều lóe lên niềm đau thương vô tận. Từ chiều đến giờ, Lục tiểu thư đã đứng đây chừng 5-6 canh giờ, không hề nhúc nhích. Tiết Giai Kỳ khẽ thở dài một tiếng, xoay người lại. Trong trời đêm tối đen như mực, đôi mắt cô bé lại sáng tựa sao trời. Vĩnh Bá, Lục Phiến Môn đã nói thế nào về vụ án Tô Phủ? Vĩnh Bá nói với giọng đau xót. Sau hôm đó, Lục Phiến Môn đã báo lên vệ phủ Doãn và đại đốc Lục Môn ở kinh thành. Bọn họ nói... Nói gì? Vụ án của Tô Phủ, không có ai phóng hỏa. Thật sự là do thiên tai. Còn 36 tiệm thuốc của Tô gia thì sao? Tô Vĩnh nghẹn ngào. Tiểu thư, 36 tiệm thuốc của Tô gia đều đã bị sung công quỷ rồi. Nàng đã sớm liệu được sẽ là kết quả này. Trong mắt Giai Kỳ lóe lên một tia đau thương, nhưng sắc mặt lại vẫn bình tĩnh như trước. Vĩnh Bá, Vân Nương, Tô gia chưa phải chết hết. Giọng nói của cô bé nghe nhẹ bẩn, nhưng lại vô cùng dứt khoát. Ta phải làm cho mỗi thành trì, mỗi châu phủ trong vạn dặm Cửu Châu này đều có tiệm thuốc của Tô gia. Ta phải khiến mỗi người tại Cửu Châu đều lấy việc được mua thuốc của Tô gia là vinh hạnh. Tô Vĩnh cùng Vân Nương đều giật mình sửng sốt, há hốc miệng, trợn tròn mắt mà nhìn tiểu thư của họ. Sự non nớt trên gương mặt vị tiểu thư trước mắt họ như đã hoàn toàn biến mất, thân hình gầy gò, nhỏ nhắn ấy bỗng toát ra phong thái lạnh lùng. Mỗi hành động cử chỉ đều trầm mặc như trước, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên. Trong lòng Tô Vĩnh và Vân Nương bỗng nhiên nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, dường như trong trời đất này, duy chỉ có tiểu thư có thể khiến trái tim đã chết của họ lại nở hoa. Một sáng sớm mùa đông, thời tiết âm trầm lạnh lẽo, lửa trong lò sưởi đã tắt từ bao giờ, dù rằng nửa đêm Vân Nương đã dậy thêm thao một lần. Hai tỳ nữ kia thấy Tiết gia không ai để ý đến Lục tiểu thư, nên cũng chẳng buồn trực đêm. Tất cả chỉ cho một mình Vân Nương vất vả hầu hạ. Tô Vĩnh vừa già vừa khập khiễng, bị quản gia của Tiết phủ sai đi dọn nhà vệ sinh, làm công việc cực nhọc nhất. Nhưng cũng may ở chỗ, ông có thể đi lại mọi nơi trong phủ, nên vô cùng thuận tiện cho việc nghe ngóng tin tức. Tiếng mõ của phu canh báo hiệu giờ mão vang lên, Vân Nương lần mò thức dậy, bà khoác chiếc áo bông lên người, cầm đèn, đoạn nhón chân bước vào gian trong, định tém chăn giúp tiểu thư. Vân Nương giật nảy người, bởi vì bà thấy tiểu thư đang mở to mắt nhìn mình chằm chằm. Tiểu thư, người lại mất ngủ cả đêm sao? Giai Kỳ đặt cuốn sách thuốc xuống, ngáp một cái rồi nói. Hôm nay mùng mấy rồi? Vân Nương xoay người lại, châm đèn cho sáng hơn. Sau đó bà bước lên trước, kéo tiểu thư vào lòng nói. Mỗi khi tiểu thư đọc sách là lại quên hết cả ngày tháng. Hôm nay là 30 Tết rồi. Ngày tháng tựa thôi đưa. Thoáng một cái đã đến giao thừa, chớp mắt nàng đã đến Tiết phủ được gần một tháng. Giai Kỳ khẽ thở dài trong lòng. Qua hôm nay là ta 9 tuổi rồi. Giai Kỳ cọ đầu vào lòng Vân Nương, dán chặt vào người bà. Vân Nương cảm thấy ấm áp trong lòng, dù tiểu thư có là thần hay yêu chuyển thế, nhập xác gì đi nữa thì cũng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Còn không phải 9 tuổi sao? Trời vẫn còn sớm, tiểu thư ngủ thêm một lát đi. Vân Nương đau lòng vuốt mái tóc mềm của nàng. Một ngày vui như thế này, tại sao phía nam vẫn chẳng có chút động tĩnh gì vậy? Nếu là trong kinh thành, e rằng bây giờ đã có tiếng pháo trúc rộn ràng, đánh thức người ta dậy từ lâu rồi. Tiểu thư có điều không biết rồi, trước đây vốn là cũng có. Nhưng quận chúa sợ ồn ào, nên nhị gia đã dặn dò quản gia đút ngân lượng cho từng nhà, để người ta đốt pháo muộn hơn một chút. Giai Kỳ cười nhạt. Chỉ thấy tiếng người nai cười. Nào ai nghe thấy người xưa khóc. Một nam nhân mà vợ cả mới chết được 3 tháng đã giống trống khua chiêng đón vợ mới về không nói, ngay cả chuyện sống chết của con gái ruột mà ông ta cũng chẳng ngó ngàng, nhưng lại tỏ ra tình sâu nghĩa nặng với quận chúa như vậy. Vân Nương biết tiểu thư nghĩ gì, nhỏ giọng kể lể. Nhị gia thành thân hơn nửa tháng vẫn luôn ở lại phòng của quận chúa, ngày ngày dính vào với nhau, đến cả đi nhà xí cũng phải cùng vào cùng ra. Dây Kỳ cúi đầu không nói gì. Mà chuyện khiến người ta tức giận hơn là Nhĩ Gia còn coi đứa con riêng mà quận chúa mang đến như con đẻ. Đồ dùng ăn mặc đều là loại tốt nhất, còn thân hơn cả con ruột. Quả thật là không biết xấu hổ. Vân Nương căm phẫn bất bình, Dây Kỳ thì lại cười, hoàn toàn không thèm để ý. Đa số đàn ông trên đời này đều bạc tình bạc nghĩa phải đấy. Người phụ thân trên danh nghĩa này của nàng chẳng qua cũng chỉ là trắng trợn hơn chút mà thôi. Cốc, cốc, cốc. Ba tiếng gõ cửa vang lên. Lão già Tô Vĩnh này, sao hôm nay đến sớm thế? Còn để ai ngủ không vậy? Mong cô nương thông cảm cho. Ta có vài việc tìm Vân Nương. Chút bạc này gửi các nàng mua chút hoa cài. Hôm nay đưa nhiều bạc đó. Đi đi. Nhớ tránh các vị tiểu thư ra đấy. Lão già này đúng là một lòng với Vân Nương. Ngày nào cũng chạy vào viện chúng ta. Mặc kệ lão ta, có tiền là được rồi. Dù gì cái tiểu viện này cũng chẳng có ai tới cả. Dây Kỳ nghe được, bỗng có cảm giác lo lắng trong lòng. Trước giờ Tô Vĩnh chưa từng vào tiểu viện sớm như vậy. Vân Nương, mau đi xem là chuyện gì. Vân Nương vén rèm lên, vội vàng đi ra. Dây Kỳ tập trung tinh thần lắng nghe một lúc lâu, thấy ra ngoài không tiếng động gì. Nàng không khỏi hoài nghi. Vân Nương. Dạ, nô tỳ tới ngay. Giọng nói bà mang chút nghẹn ngào, trực giác của Dây Kỳ cảm thấy không ổn, vội tung chăn chạy ra ngoài. Tô Vĩnh và Vân Nương thấy tiểu thư đột ngột chạy ra ngoài, vội vàng quay lưng lau nước mắt. Chuyện gì vậy? Tiểu thư... Sắc mặt Dây Kỳ tối sầm lại, nàng dùng ngữ khí nghiêm trọng hơn hỏi. Có chuyện gì? Tô Vĩnh đột nhiên quỳ xuống đất, nước mắt chảy đầy trên gương mặt già nua của lão. Tiểu thư, tại gia xảy ra chuyện rồi. Thân thể Dây Kỳ lão đảo, nàng vội vàng đưa tay vịn lên tường, giọng run run hỏi. Tại gia xảy ra chuyện gì? Tiểu thư, trong kinh đưa tin đến, 10 ngày trước, tại gia đã bị tịch thu tài sản và xử chém rồi. Nghe như tiếng sét đánh bên tai, Dây Kỳ yếu ớt kêu lên một tiếng, cả người mềm nhũn, ngất đi. Tiểu thư, sau vài mũi châm cứu, Dây Kỳ yếu ớt tỉnh lại. Nàng quay đầu nhìn hai người đang quỳ dưới đất, nước mắt lã chả, phụ thân họ Tạ, ở rể Tô gia. Tạ gia có thể coi như nhà nội của nàng. Hai người đứng dậy đi. Ta có chuyện cần hai người đi làm. Dây Kỳ cố nén đau thương, nói gần từng chữ. Tô Vĩnh, hôm nay bá hải chuộc thân rồi vào kinh ngay trong đêm, giúp người Tạ gia liễm xác. Hai chữ liễm xác vừa thốt ra, Tô Vĩnh lại càng khóc lớn hơn. Tiểu thư, lão nô đi rồi, tiểu thư phải làm sao? Bá yên tâm, đã có Vân Nương chăm sóc ta. Hãy tìm nơi non xanh nước biếc rồi chôn cất họ. Bá cũng cẩn thận một chút. Lão nô lập tức đi ngay, tiểu thư bảo trọng. Dây Kỳ gật đầu, để mặt nước mắt rơi xuống vạt áo. Vân Nương, bà tiễn Tô Vĩnh xuất phủ, tiện thể ra ngoài mua chút vàng mã, thay ta tiễn người tại gia một đoạn. Dạ, tiểu thư. Giúp ta chuyển lời tới họ. Thù này, sớm muộn gì ta cũng sẽ báo. Tiểu thư hãy chăm sóc cho mình trước thì hơn. Vân Nương khóc không ra tiếng. Dây Kỳ cười thê thảm. Hai người đi đi, cả đêm ta ngủ không ngon, giờ muốn ngủ buồn một giấc. Tiếng pháo vang lên, tiệc mừng đoàn tụ đã bắt đầu. Phòng khách của tiết phủ được giăng đèn kết hoa, bày hơn chục bàn tiệc. Các nha hoàn và tỳ nữ qua lại không ngừng. Tiếng cười nói cũng vang lên không ngớt. Dây Kỳ nằm trên giường lắng nghe âm thanh nhộn nhịp bên ngoài. Từ từ nhắm mắt lại, đột nhiên nghe được chuyện của Tạ phủ, bởi vì cảm xúc quá kịch liệt, vừa phẫn nộ vừa lo lắng. Bởi vậy đến chiều thì nàng bắt đầu sốt. Thấy tiểu thư càng lúc càng sốt cao, Vân Nương sốt ruột không chịu được, bèn đi cầu xin Nhĩ gia. Tiếng bước chân truyền tới, tấm màn cửa được vén lên, có người nào đó bước đến bên giường. Trong giây lát, một bàn tay thô ráp phủ lên trán cô bé. Đang yên đang lành lại nằm ngay đơ ra đấy, sống dở chết dở, hại lão nương đến chén rượu an sinh cũng không được uống. Đàm Ma Ma đứng nhìn xuống người nằm trên giường, lạnh lùng nói. Vân Nương, đây là thuốc trị thương hàn, mỗi ngày 3 chén, sắc xong thì đút cho tiểu thư nhà ngươi uống. Nói xong, Đàm Ma Ma che khăn rời khỏi, nhanh như thể chạy trốn thứ gì đó đáng sợ, chẳng muốn ở lại thêm một khắc nào. Vân Nương cầm thuốc, đang định đi rác thuốc thì Dây Kỳ cất giọng khàn khàn. Qua đây. Tiểu thư, Vân Nương chần chừ bước tới. Gia Kỳ dùng lực mở mắt, thì một mảng máu loang lổ chói mắt trên cái trán của Vân Nương đập thẳng vào mắt nàng. Một giọt nước mắt rơi xuống bên gối rồi biến mất. Nàng đường đường là đích nữ của Tiết phủ, vậy mà đi xin thuốc lại phải để tỳ nữ dập đầu cầu xin đến vỡ đầu chảy máu. Đúng là hay thật. Gia Kỳ không tức giận mà ngược lại, khóe miệng còn nở một nụ cười. Nợ tiền trả tiền, nợ mạng trả mạng. Vân Nương, những khổ nhục chúng ta chịu, sớm muộn gì cũng có ngày ta sẽ đòi lại. Ánh trăng sáng tỏ, đêm tối vẫn vậy. Tiết Gia Kỳ hiểu rõ rằng, trái tim của nàng nay đã cứng rắn như sắt. 5 năm chớp mắt qua đi. Mùa hè năm Cảnh Hiến thứ 37, tiếng sấm rền vang, kéo theo sau đó là sự yên lặng. Chẳng vạn, thời tiết oi bức. Cửa sau nhà Lý Tri Phủ của Tô Châu mở, một phu nhân thân hình thướt tha bước ra, nhanh chóng bước lên xe ngựa. Phu nhân này chính là tiểu thiếp Hứa Thị, người được Lý Tri Phủ sủng ái nhất. Nha hoàn mặc áo xanh lanh lợi nhìn xung quanh, rồi nhảy lên xe ngựa, nói thầm vài câu với người phu xe. Nửa giờ sau, chiếc xe ngựa dừng lại ở một ngõ hẹp. Nha hoàn đỡ Hứa Thị xuống xe, hai người đi bộ vài trăm thước thì bước vào một căn nhà. Vừa mới bước vào, Hứa Thị liền thấy choáng váng. Một hàng người dài gần 10 mét, kéo dài từ trong gian phòng chính ra tới ngoài sân. Bà ta cắn răng đứng vào hàng, nhưng cũng không dám chen lên phía trước, chỉ lẳng lặng đứng cúi. Canh ba đã qua, cuối cùng mới tới lượt bà ta. Người hầu trẻ tuổi tươi cười, nói nhỏ. Vị phu nhân này, xin đi theo ta. Sau khi vòng qua đại sảnh, đi qua hành lang rồi lại qua hòn non bộ, người hầu dừng lại trước một gian phòng nho nhỏ. Xin hỏi quý tính của phu nhân. Họ Hứa, nhà ở nơi nào? Đầu ngõ Liễu Gia. Xin chờ một lát. Người làm kia hỏi sơ qua xong, bèn đi vào thông báo. Hứa Thị nhìn xung quanh thì thấy bốn phía u ám, bầu không khí đột nhiên trở nên kỳ lạ, khiến người ta có một loại cảm giác khó nói thành lời. Hình như nha hoàn áo xanh cũng cảm nhận được điều ấy, bèn bám lấy cánh tay của Hứa Thị. Phu nhân, An Đại Phu có lời mời. Lát sau, người hầu quay lại. Hứa Thị hít một hơi thật sâu, đẩy tay nha hoàn ra, đi vào căn phòng. Trong phòng được bố trí rất đơn giản, chỉ có một cái bàn, một ghế. Một người mặc áo đen che mặt ngồi phía sau bàn, nhìn bà ta bằng đôi mắt sâu thẳm, vô cảm. Hứa Thị sợ run người, ngồi xuống một cách tao nhã, bà ta ho nhẹ rồi nói. An Đại Phu, ta... Đưa tay ra. Một giọng nữ vang lên, lạnh lùng mà bình tĩnh. Người là nữ. An Thần Y, người có thể đưa người từ cõi chết quay về trong truyền thuyết lại là nữ. Hơn nữa nghe giọng có vẻ còn rất trẻ. Hứa Thị nhíu mày, nét mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Người bịt mặt ngước mắt, không nói gì, chỉ đặt ba ngón tay lên để bắt mạch. Mạch tượng cho thấy, có vẻ mắt chứng hạng thấp, kinh nguyệt không đều. Tử cung lạnh không mang thai được, thật ra... Thật ra làm sao? Vẻ mặt Hứa Thị đầy lo lắng. Người bịt mặt khẽ thở dài. Ta hỏi bà, có phải bà có thói quen uống tổ yến mỗi tối không? Hứa Thị gật đầu lia lịa. Sao nàng biết? Trong tổ yến có thêm vào một lượng thủy ngân rất nhỏ, ngày ngày uống vào người, lâu dần sẽ không thể có thai được nữa. Nếu như ta chẩn đoán không sai thì hiện tại, lượng kinh của bà ra rất ít, thời gian hành kinh cũng ngắn, máu có màu đỏ tươi. Dù cho bà may mắn có thai thì cũng không thể giữ được. Hứa Thị hoảng hốt vô cùng, vội quỳ rạp xuống đất. Thần y, xin người hãy cứu ta, nhất định phải cứu ta. Người bịt mặt thản nhiên nhìn bà ta. Chắc ngươi biết quy tắc của ta. Ta biết, là một việc thay cho thần y. Việc thành công, bệnh sẽ khỏi. Hứa Thị đã hỏi thăm rất rõ ràng. Đã biết thì ta sẽ kê đơn cho ngươi. 3 tháng sau, độc tố trong cơ thể sẽ không còn. Nửa năm sau nhất định sẽ có thai. Hứa Thị mừng rỡ, vội vàng nói. Thần y muốn ta làm gì? Đôi mắt đen láy của người bịt mặt lóe lên một tia sáng, giọng nói trong trẻo như châu ngọc. Khiến hôn sự giữa nhi tử ngốc của Lý Tri Phủ và Lục tiểu thư của Tiết Phủ không hề thành công. Canh 4 đã trôi qua, người bệnh cuối cùng lặng lẽ rời đi. Cổng lớn cũng nặng nề đóng lại, đám người hầu bắt đầu vẩy nước quét sân nhà. Trong đêm tối, Vân Nương xách hộp cơm bước vào phòng. Tiểu thư, dùng ít cháo loãng đi, vất vả cả buổi tối rồi. Tiết Gia Kỳ đã sớm cởi bỏ bộ đồ đen, gỡ mạng che mặt xuống. Giờ nàng đang xem lại mấy phương thuốc. Bị Vân Nương cắt ngang, nàng bèn xếp gọn lại các đơn thuốc, bắt đầu ăn ngấu ăn nghiến mấy món điểm tâm cầu kỳ. Ăn được vài miếng, hình như Tiết Gia Kỳ nghĩ ra điều gì, bèn nói. Có thư của Vĩnh Bá không? Vân Nương lắc đầu. Nào có nhanh như vậy được, bác Trực Lệ cách phủ Tô Châu xa như vậy, đi đi về về phải mất cả tháng rồi. Vĩnh Bá đi lần này là để mở thêm cửa hàng, không tốn chừng nửa năm thì e rằng khó quay về được. Là ta sốt ruột quá rồi. Tiết Gia Kỳ cười khẽ, khuôn mặt xinh đẹp, thanh tú toát ra vài phần hoảng hốt. Mới đó mà đã 5 năm rồi. 5 năm qua, ngoài mặt thì nàng vẫn là Lục tiểu thư ngây ngô ngốc nghếch của Tiết gia, nhưng thực tế thì nàng lại là thần y nổi danh gần xa của phủ Tô Châu. Khánh Phong Đường đã có chỗ đứng vững vàng ở Nam Trực Lệ, ngài kiếm cả đấu vàng. Không ai biết Tiết Gia Kỳ đã làm thế nào để vượt qua được 5 năm này. Chỉ có mình nàng biết mình đã phải bước từng bước cẩn thận ra sao. Vân Nương thấy tiểu thư lại có biểu hiện như vậy, lập tức cũng hiểu là nàng lại nghĩ đến quá khứ. Bà vợ nói, tiểu thư, nên về thôi, trời sắp sáng rồi. Tiết Gia Kỳ nhếch khóe miệng, khẽ ừ một tiếng. Rạng sáng, cả con đường vắng tanh. Người phu xe trẻ tuổi giữ chắc dây cương, điều khiển cho chiếc xe ngựa chạy từ từ, chỉ phát ra tiếng động rất nhỏ. Tiết Gia Kỳ tựa đầu vào vách xe, nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu thư, chuyện kết hôn của Lý Tri Phủ, chúng ta nên từ chối thế nào mới ổn đây? Tiết Gia Kỳ vẫn nhắm mắt, mỉm cười nói. Chuyện này chưa tới 10 ngày sẽ được giải quyết xong. Vân Nương vui mừng hỏi lại. Thật sao, tiểu thư? Hoàn toàn là thật. Tiểu thư đã làm thế nào để được như vậy? Hứa thị, tiểu thiếp được sủng ái nhất của Lý Tri Phủ bị chính thất bỏ thủy ngân vào trong thuốc bổ. Ta chữa bệnh cho bà ta. Bà ta sẽ giúp ta giải quyết chuyện này. Vậy là không còn nợ gì nhau. Tiết Gia Kỳ nói một cách cực kỳ nhẹ nhõm, nhưng trong lòng Vân Nương thì biết rất rõ, tiểu thư khám bệnh không lấy tiền, chỉ yêu cầu bệnh nhân làm một việc thay nàng. Việc đó dù lớn hay nhỏ, dễ hay khó, thì hoàn toàn dựa vào việc xem bệnh nhân là ai. Tiểu thư có thể dẫn dụ Hứa thị tới, chắc chắn đã phải hao tốn không ít công sức, vất vả một phen. Vân Nương nghĩ tới đây thì gương mặt thanh tú lại hiện lên sự tức giận. Tiểu thư, mấy năm gần đây chúng ta chỉ ru rú trong nhà. Ngày lễ Tết còn không dám ra mặt. Ấy vậy mà bà ta vẫn nhớ kỹ. Sắp tâm đẩy tiểu thư vào hố lửa. Đúng là lòng lang dạ sói. Tiết Gia Kỳ biết, bà ta mà Vân Nương nói tới chính là quận chúa Tĩnh Hy, người mà phụ thân đã tái giá. Nàng cười rất thản nhiên đáp. Cái gai trong mắt, cái xương trong thịt, đương nhiên là càng sớm nhổ được thì càng tốt. Vân Nương nói một cách khinh miệt. Còn phải xem bà ta có bản lĩnh đó hay không đã. Tiểu thư của bà sớm đã khác xưa rồi. Tiết Gia Kỳ nhuyễn miệng cười, thay đổi tư thế. Nàng còn chưa ngồi vững thì chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại, hai người va vào nhau. Rèm cửa bỗng nhiên bị xốc lên, một thanh kiếm đâm vào. Xuống xe. Giọng nói trầm thấp vô cảm. Vân Nương bổ nhào lên người Tiết Gia Kỳ để che chắn cho nàng, giọng run run. Ngươi định làm gì? Xuống xe. Còn nói nhảm thì mất mạng ngay đấy. Một khuôn mặt tuấn tú ngó vào trong xe. Nói với giọng vô cảm. Vân Nương vội vàng lấy áo choàng lên người tiểu thư, bảo vệ nàng, giống như gà mẹ bảo vệ con. Hai người xuống xe, nhìn xung quanh, thì thấy chiếc xe đã bị 10 kẻ mặc đồ đen bao vây. Trần Bình, người đánh xe, đã bị bọn họ khống chế bằng một con dao sáng loáng ngay dưới cổ. Vân Nương giật thót, tự nhủ, không xong rồi. Trần Bình vốn là võ sư của Tiêu Cục, vì muốn trị bệnh cho mẹ già, nên mới cầu xin tiểu thư giúp đỡ. Tiểu thư thấy y võ nghệ cao cường, bèn bỏ tiền ra thuê. Dựa vào thân thủ của y, thì 10 kẻ đầu đường xó chợ bình thường cũng không là đối thủ. Nhưng lúc này, y lại bị khống chế chỉ trong một chiêu, còn chẳng kịp ra hiệu đánh động. Từ đó có thể thấy, đối phương không hề đơn giản chút nào. Tiết Gia Kỳ gục vào lòng Vân Nương, liếc mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt nàng dừng lại ở một kẻ mặc áo gấm màu đen lộng lẫy. Người này búi tóc bằng mặt ngọc. Mái tóc đen còn rủ xuống phía sau, ngũ quan như được điêu khắc thành. Mày kiếm môi mỏng, trên khuôn mặt là một nụ cười trông rất đê tiện. Trong tay người này là một chiếc quạt xếp, trông giống một công tử nhà quyền quý. Thế nào mà lại là hắn? Tiết Gia Kỳ thầm nghĩ trong lòng, vùi đầu sâu hơn vào lòng Vân Nương. Vân Nương cho rằng tiểu thư sợ hãi, bèn ôm nàng càng chặt, không dám động đậy. Đôi mắt trừng lên mạnh mẽ, dù người bà cũng đang run rẩy. Xe tới rồi, để nô tài đỡ người. Kẻ kia thở dài, nói với giọng bất đắc dĩ. A Siêu à, sao ngươi để Gia ngồi một chiếc xe rách nát như vậy hả? Ngươi có biết chiếc xe nát nhất mà Gia ngồi trong cuộc đời này? So với 10 chiếc xe trước đó thì chiếc xe này đã là... Hay là Gia chịu khó thêm chút nữa? A Siêu đi tìm chiếc khác. Hắn chau mày, đôi mắt phượng đen lái hơi nhíu lại. Thôi bỏ đi, Gia tạm chấp nhận vậy. A Siêu, đỡ Gia lên xe. Y nghênh ngang bước ngang qua trước mặt Vân Nương. Khi đi qua, ánh mắt y nhìn về phía người đang úp mặt vào lòng bà. Tiểu cô nương nhà ai mà đêm hôm khuya khoắt không ngủ, lại đi lang thang trên đường vậy? Nào, để Gia xem. Nam nhân nửa cười nửa không, dù đang vội mà vẫn ung dung nhìn Tiết Gia Kỳ. Dám trêu chọc tiểu thư nhà ta, Trần Bình tỏ rõ sự giận dữ, ra sức vùng vẫy vài cái nhưng vẫn bị đè chặt. Vân Nương lo lắng, vội vàng quay người lại, dùng lưng che đi ánh mắt như đốt người kia. Tiết Gia Kỳ tấm chặt lấy hầu bao, sắc mặt không có gì gọi là sợ hãi. Trong lòng thầm nghĩ, không biết chỗ thuốc này có đủ đánh gục 20 nam nhân to lớn hay không? Nếu như không được thì không biết có thể dùng chiêu, bắt giặc trước bắt kẻ cầm đầu hay không? Theo như nàng biết, thì kẻ này hẳn là một tên trói gà không chặt. Không đợi Tiết Gia Kỳ nghĩ ngợi thêm, A Siêu đã thúc giục. Gia, không còn sớm nữa, trời sắp sáng rồi. Thật là mất hứng. Nam nhân mặc áo gấm lộng lẫy liếc nhìn Tiết Gia Kỳ, cợt nhã lấy ra một khối vàng từ trước ngực, vứt dưới chân Vân Nương. Gia là người cao quý, đây cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ thôi. Hắn nói một câu không đầu không đuôi, rồi được người đỡ lên xe ngựa. Kẻ tên A Siêu quay đầu lại, trầm giọng. Khối vàng này đủ để mua chiếc xe ngựa. Các người đi đi. Thả người. Trần Bình nghe xong, bèn dãy ra khỏi hai kẻ hai bên, cúi đầu nhặt lấy khối vàng. Y nhìn Vân Nương một cái, rồi hộ tống tiểu thư bước vào trong bóng đêm. Bàn tay nắm chặt của Tiết Gia Kỳ từ từ nới lỏng, nhưng đôi lông mày thanh tú thì lại nhíu chặt hơn. A Siêu lên xe, hít hạ không khí bên trong, cho mày nói. Gia, trong xe này có mùi thuốc. Đúng là mũi chó, Gia chỉ ngửi thấy hương thơm của con gái. Lấy Dạ Minh Châu ra, trong này tối đen, Gia không thích. A Siêu lấy từ trong tay nải ra một viên Dạ Minh Châu to bằng nắm đấm. Trong xe lập tức sáng sủa lên không ít. Nam nhân mặc đồ đen nhìn quanh một lượt, hít một hơi thật sâu. Bên trong chiếc xe ngựa khá là rộng rãi, nền được lót một tấm thảm ba tư. Vách xe dùng gấm với hình hoa cỏ làm nền. Hoa cỏ đều là hoa ngọc, lá vàng, vô cùng tinh xảo. Gốc xe có đặt hai chậu băng. Trong chiếc đỉnh chạm rỗng bằng bạch ngọc còn đang đốt loại đàn hương tốt nhất, hương thơm nhẹ nhẹ bay lên. Thảo nào vừa mới bước lên xe, họ đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Hóa ra chiếc xe này nhìn bên ngoài không có gì đáng chú ý lắm, nhưng bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Xa hoa thế này, chỉ e rằng đến ngay cả xe của Vương gia trong kinh cũng không sánh bằng. Nam nhân nhíu đôi lông mày tuấn tú, tập trung lắng nghe rồi ra lệnh. Xuống xem bánh của chiếc xe này được bọc bằng gì. A Siêu nhảy xuống xe, một lát sau thì quay lại. Gia, thân xe làm từ gỗ lim đen, móng ngựa và bánh xe đều bọc vải bông. Đi đường yên lặng không một tiếng động. Nam nhân dùng cây quạt khẽ gõ gõ lên đầu, đôi mắt phượng híp lại. Phủ Tô Châu nhỏ bé này mà lại có một chiếc xe ngựa như thế này. A Siêu à, cô nương vừa rồi lai lịch không vừa đâu. Nghe công tử nói vậy, A Siêu cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Từ đầu tới đuôi, hắn vẫn không thấy rõ dáng vẻ của cô nương kia. Hơn nữa tên phu xe dường như còn là một kẻ luyện võ. Nam nhân khoan khoái tựa người vào đệm gấm, thở dài nói. Người có thể sử dụng được chiếc xe ngựa này phải là người đại phú đại quý. Danh môn vọng tộc ở phủ Tô Châu cũng chỉ có hơn 10 nhà. Người nói xem cô nương ban nãy xuất thân từ nhà nào. Không đợi A Siêu trả lời, nam nhân lại lẩm bẩm. Nhất định là gia ở trong kinh quá lâu rồi. Cũng nên đi gặp gỡ các cô nương Giang Nam thôi. Nghe nói các cô nương Giang Nam đều có dáng vẻ vô cùng thướt tha, tiếng nói vô cùng ngọt ngào. Cả trái tim và thân thể của gia đều hướng về đấy. A Siêu nghẹn họng, lặng lẽ trợn trắng mắt. Ánh ban mai dần lên, Tiết Gia Kỳ kéo hai chân nặng như đeo chì, đi đến cửa sau tiếu phủ. Trần Bình đẩy cởi giải bên ngoài ra, cung kính nói. Tiểu thư, mau vào thôi. A Bình, không cần trả thù đâu, chúng ta không dây vào nỗi kẻ này. Trước khi khom lưng xuống, Tiết Gia Kỳ ném lại một câu như vậy. Thấy Trần Bình còn đang ngẩn người, Vân Nương liền đẩy một cái, nói nhỏ. cứ nghe tiểu thư sẽ không sai đâu. Đi nhanh lên, cẩn thận người khác trông thấy. Trần Bình gật đầu, nhanh chóng nói. Nói với tiểu thư, các huynh đệ luôn sẵn sàng bất cứ lúc nào. Một bức tường, phân chia cảnh vật trong ngoài. Tiết Gia Kỳ mới vừa đứng vững, một bóng người đã nhào đến. Tiểu thư, nô tỳ sốt ruột chết mất, sao giờ tiểu thư mới trở về? Người vừa chạy tới chính là nha hoàn thân cận của Tiết Gia Kỳ, tên gọi Xuân Ninh. Tiết Gia Kỳ khẽ nói. Về phòng trước đã rồi nói. Tiết Gia Kỳ ngâm mình trong thùng gỗ, thoải mái thở ra một hơi. Việc bắt mạch ban đêm khiến nàng tiêu tốn quá nhiều tinh lực. Vì vậy chuyện đầu tiên Tiết Gia Kỳ làm sau khi trở về nhà, đó là ngâm nước nóng tắm rửa, gột bỏ mệt nhọc toàn thân, sau đó sẽ ngủ một giấc thật ngon. Thế nhưng hôm nay, sợ là nàng sẽ ngủ không nổi. Nếu nàng không nhìn nhầm, thì nam tử mặc đồ đen vừa rồi chính là Thợ Vương Diệp Tử Sở, con trai nhỏ nhất của hoàng đế. Diệp Tử Sở, Tự Vân Hy, con út của Cảnh Hiến Đế, thân mẫu là Thù Phi nương nương Doãn Thị. Doãn Thị xuất thân dòng dõi Thư Hương, dung mạo tuyệt mỹ, được Cảnh Hiến Đế vô cùng sủng ái. Thế nhưng hồng nhan bạc mệnh, vị này đã qua đời vì bệnh rất lâu rồi. Cảnh Hiến Đế đau xót không thôi, ông mặc kệ sự phản đối của quần thần, dùng lễ nghi dành cho quý phi để long trọng an táng Doãn Thị, đồng thời phong Diệp Tử Sở năm ấy mới 3 tuổi làm Thợ Vương, giao cho hoàng hậu nuôi dưỡng. Diệp Tử Sở 3 tuổi được phong vương, đúng là chuyện trước nay chưa từng có. Hắn lại ỷ vào sự thiên vị của hoàng đế, không học tứ thư ngũ kinh, cũng không học cầm kỳ thi họa. Là một kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, kiêu ngạo ngang tàn, lại còn tham dâm háo sắc có tiếng ở kinh thành. Cũng vì vậy, hắn bị người đời đặt cho danh hiệu Hỗn Thế Tiểu Diêm Vương. Kiếp trước, lúc Giai Kỳ 5 tuổi, có lần theo tổ phụ tiến cung, từng gặp Diệp Tử Sở một lần. Lúc đó, hắn vẫn còn là một đứa trẻ 3 tuổi môi hồng răng trắng, mà Thục Phi nương nương chỉ mới vừa bị bệnh, còn đang độc sủng lục cung. Chớp mắt một cái đã 4 năm trôi qua. Bản thân mình từ Tô Hy Tuyết biến thành Tiết Giai Kỳ, mà nhãi con này cũng đã lớn lên, biến thành một tên yêu nghiệt mê hoặc hàng ngàn hàng vạn con gái nhà lành. Chỉ có điều, một vương gia vô học bất tài thế này, thời tiết đang vô cùng nóng bức mà còn chạy về phía nam, thật sự chỉ là để du sơn ngoạn thủy, trêu hoa ghẹo nguyệt thôi sao? Tiết Giai Kỳ thoáng hoài nghi, xem ra mạng lưới tin tức mình xây dựng mấy năm nay, chỉ giới hạn ở Nam Trực Lệ, vẫn chưa đủ nhanh nhạy rồi. Xuân Ninh tiến đến, cắt đứt dòng suy tư của Tiết Giai Kỳ. Chuyện gì vậy? Tiểu thư, có tin tức truyền tới, đêm qua lão gia gọi nhị gia đến. Nghe ngóng được gì rồi? Nói là muốn cho nhị gia nạp thêm tiểu thiếp, sinh một nhi tử để nối dõi tông đường. Tiết Giai Kỳ cười nhạt. Tĩnh Hy quận chúa vào Tiết phủ 5 năm mà vẫn chưa mang thai. Bên gối chỉ có một con gái, đã vậy còn là con với chồng trước. Cô bé đó họ Ngô, tên Bội Linh, cùng tuổi với Tiết Giai Kỳ, người Tiết phủ thường gọi Linh tiểu thư. Hai vị di nương của phụ thân cũng chỉ có mỗi người một đứa con gái. Người xưa nói, có 3 tội được gọi là bất hiếu, trong đó không có con nối dõi là tội nặng nhất. Phụ thân ngoài 30 tuổi, vậy mà cả một đứa con trai cũng không có. Đứa con gái duy nhất của chính thất thì lại là một kẻ ngốc, chẳng trách lão gia lại nóng ruột. Quận chúa nói thế nào? Xuân Ninh nói nhỏ. Hôm qua quận chúa không cho nhị gia vào phòng. Nhị gia không đến chỗ hai vị di nương, mà nghỉ tạm trong thư phòng một đêm. Tiết Gia Kỳ suy tính một hồi, thản nhiên nói. Lão gia đã chọn được người chưa? Xuân Ninh gật đầu nói. Đúng như tiểu thư suy đoán, chính là thứ nữ của những nhà kia. Lão gia chỉ chờ quận chúa gật đầu, rồi sẽ chọn một người trong số đó. Tiết Gia Kỳ rũ mắt xuống, nói khẽ. Quận chúa tính tình cao ngạo, mưa nắng thất thường. Người được quận chúa chọn hẳn phải là tướng mạo bình thường, tính cách nhu nhược, dễ bị ức hiếp. Xem ra chắc chắn là bác tiểu thư của Trương gia. Tiểu thư chắc chắn chứ? Chờ đấy mà xem. Xuân Ninh gật đầu lia lịa. Nàng và Trần Bình giống nhau, đều là người chịu ân huệ của tiểu thư. Điểm khác biệt là, trong nhà Trần Bình còn có mẹ già, mà phụ mẫu của nàng thì đều mất cả rồi. Nàng đi theo tiểu thư mấy năm nay nên biết rõ bản lĩnh của tiểu thư. Những chuyện tiểu thư từng đoán trước nay chưa sai bao giờ. Tiểu thư, nếu như là bác tiểu thư của Trương gia thì chúng ta nên làm gì? 10 ngón tay thon dài như bạch ngọc vẽ nhẹ, từng giọt nước theo đó mà bắn ra. Ít ngày trước có bệnh nhân nói cho ta biết, Nội viện của Trương phủ có nhiều thứ nữa như vậy, nhưng chỉ độc bác tiểu thư được phu nhân giữ ở bên người. Có thể thấy được, người này che giấu vô cùng giỏi. Người như vậy rất thích hợp để lấy nhu thắng cương. Cứ để cho nàng ta và quận chúa đấu với nhau đi. Chúng ta chỉ cần ngồi nhìn là được. Nàng vừa mới dứt lời, Vân Nương đã vội vã đi đến. Tiểu thư, tiệm thuốc truyền tin đến. Tối nay có tổng cộng 32 người xem bệnh. Trong đó có một người, tên là A Siêu. A Siêu? Có phải là người tối qua không? Nếu như phải. Sắc mặt Tiết Gia Kỳ khẽ biến, nàng trầm ngâm một lát rồi nói. Đến nói với tiệm thuốc, hôm qua mất xe ngựa. Trong lòng ta không thoải mái, tạm dừng chữa bệnh từ thiện 3 ngày. Tiểu thư? Vân Nương kinh ngạc. Từ sau khi tiểu thư bắt đầu chữa bệnh từ thiện buổi tối vào 2 năm trước, 365 ngày, chưa từng nghỉ ngơi một ngày nào. Vân Nương, nam tử tối qua chính là Thọ Vương. Tiếng nói mềm nhẹ rơi vào trong tai Vân Nương lại tự như tiếng sấm vang. Ở phủ Tô Châu này, có một con phố được xây dựng ngay ven sông Bình Giang. Con phố ấy đầy rẫy các thanh lâu kỹ viện, mà trong đó, nổi danh nhất chính là Vạn Hoa Lâu. Màn đêm buông xuống, đèn hoa đang vừa sáng, những chiếc đèn lồng lớn màu đỏ của Vạn Hoa Lâu cũng đã được treo lên cao. Tiếng sáo vang vọng khắp nơi, yến yến oanh oanh vô cùng náo nhiệt. Bên trong nhã gian ở lầu 2, một người con gái giang nam mặc váy dài nâng tay áo che mặt, tựa như bươm bướm rực rỡ, yêu kiều quấn quýt lấy nam nhân ngồi bên cạnh. Con gái giang nam đúng là rất đẹp, ngực sữa chân ngọc, giọng nói nũng nịu như bắt lấy lòng người. A Sư mặc y phục màu xanh, rũ mắt đứng im ở trong phòng. Diệp Tử Sở không đổi tư thế, lười biếng nói. Thế nào? Dạ, Khánh Phong Đường truyền tin đến, An Đại Phu cảm thấy không thoải mái, tạm dừng chữa bệnh từ thiện 3 ngày. Khuôn mặt yêu nghiệt kia lập tức có hơi thay đổi, chân mày Diệp Tử Sở khẽ nhíu lại. Hắn một hơi uống cạn rượu trong ly, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thật không đúng dịp. Nữ tử đang ngồi trong lòng hắn khẽ chu đôi môi đỏ mọng, nũng nịu, hờn dỗi nói. Gia muốn đi xem An Đại Phu, nhất định là có chỗ không thoải mái. Để Thanh Nhi xoa bóp cho gia nha. Diệp Tử Sở cúi đầu cười nói. Cả người gia đều khó chịu. Gia thật xấu. Đôi bàn tay trắng nõn của nữ tử đánh khẽ một cái, mắt hạnh long lanh liếc qua. A Siêu không nhìn nổi nữa, nghiêm mặt nói. Gia, chờ hay không chờ? Bảo bối, nàng nói gia có nên chờ An Đại Phu kia hay không đây? Diệp Tử Sở bóp mạnh một cái lên bầu ngực cao ngất kia. Nữ tử dán chặt vào gái của hắn, miệng thở thẻ lời hay. Dạ, cái khác thì Thanh Nhi không dám vọng ngôn, nhưng An Đại Phu này, đáng để chờ đợi. Nói nghe xem nào. Y thuật của người này có thể nói là cải tử hồi sinh. Người ở phủ Tô Châu này đều nói, y thuật của An Đại Phu còn giỏi hơn gấp 100 lần so với lão thái y của Thái Y Viện. Lợi hại như vậy sao? Hơn nữa, An Đại Phu này xem bệnh cho đơn thuốc, trước giờ không lấy tiền. Chỉ cần bệnh nhân bóc thuốc ở Khánh Phong Đường, thay Đại Phu là một việc là được. Có cả chuyện này cơ à? Trong mắt Diệp Tử Sở lóe lên một tia sáng, hắn cười vô lại. Giả sử Đại Phu muốn bệnh nhân giết người phóng hỏa. Dạ. Yeah. Cô gái nửa như vô tình nửa như cố ý dùng bầu ngực của mình cọ sát vào thân thể nam nhân, đồng thời sẵn giọng. An Đại Phu hành y tế thế, vô cùng mềm lòng. Những chuyện cần họ làm, chẳng qua cũng chỉ là cho tên ăn mày một chén cháo, kể lại những chuyện đáng cười chê của các đại gia tộc thôi. Làm sao lại làm chuyện thương thiên hại lý được? Người nghèo ở phủ Tô Châu này, không biết bao nhiêu người đã chịu ân huệ của An Đại Phu đó. Trong mắt Diệp Tử Sở dậy sóng, tình cảm nồng nàn mà nhìn nữ tử trong lòng, nhếch miệng nói. Nghe lời bảo bối vậy, gia đợi. A Siêu nghe xong cũng yên lặng gật đầu, thân hình lại không nhúc nhích. Còn có chuyện gì nữa? Diệp Tử Sở mất kiên nhẫn nói, thật là không có mắt mà, không biết gia có chuyện muốn làm sao. A Siêu nhìn nữ tử kia một chút, ho khan một tiếng, rồi giấu giếm nói. Gia, phía bên Tĩnh Hy quận chúa, đến lúc hoàng thượng hỏi... Diệp Tử Sở hiểu ý, chân mày khẽ nhíu lại, hắn ra vẻ suy nghĩ cực khổ, nghĩ nửa ngày mới thở dài nói. Thôi vậy, tuy là gia và quận chúa không phải người cùng chí hướng, thế nhưng nghìn dặm xa xôi đến đây, cũng không thể không đến chào hỏi một phen. Trong một viện tử rộng lớn ở Tiết Phủ, quận chúa Tĩnh Hy nằm nghiêng trên ghế quý phi, đôi mắt đẹp khép hờ, hai tỳ nữ bên người, một cầm quạt, một cầm mỹ nhân chùy. Đàm Ma Ma vén bức rèm che, tiến vào phòng. Quận chúa, Thọ Vương đến phủ tôi cho rồi, mới vừa nãy đã đưa bái thiếp cho lão gia. Diêm Vương sống sao lại đến đây rồi, đang nghỉ chân ở đây nào? Tĩnh Hy quận chúa vui vẻ, đứng phắt dậy, rồi phất phất tay, đám tỳ nữ yên lặng lui ra. Đàm Ma Ma kề sát đến, nói nhỏ. Ở Vạn Hoa Lâu. Hồ đồ. Quận chúa Tĩnh Hy lạnh lùng nói. Người đâu? Quét dọn viện tốt nhất của tiết phủ. Đàm Ma Ma. Bảo quản gia tự mình đi mời người đến phủ. Dạ, quận chúa. Quận chúa Tĩnh Hy cười lạnh nói. Không phải là lão bất tử kia muốn nạp thiếp cho nhị gia sao? Ta cũng muốn xem thử. Huynh đệ của ta tới rồi, ai dám làm càn trước mặt bản quận chúa? Gương mặt Đàm Ma Ma đầy vui vẻ, chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ đã. Quận chúa còn gì phân phó? Nhị gia đâu? Bước chân Đàm Ma Ma hơi chững lại, bà ta cẩn thận nhìn sắc mặt quận chúa, nói. Nhị gia đi Huệ Lan Viện rồi. Lại là Huệ Lan Viện. Quận chúa nặng nề phất tay áo, một âm thanh giòn giả vang lên, chén trà sứ thanh hoa thượng hạng theo đó mà vỡ nát. Đúng là coi bản quận chúa đây như bùn đất, muốn nhào nặng sao thì nhào nặng à. Người đâu, gọi Lục tiểu thư đến. Đã lâu bản quận chúa không gặp đứa trẻ này, cũng nên hỏi thăm nó một phen rồi. Tiểu thư, không ổn rồi. Quận chúa kêu người qua đó. Xuân Ninh chạy vào, trên trán đầm đìa mồ hôi. Vân Nương vứt kim chỉ trong tay xuống, trợn tròn hai mắt. Tiểu thư, quận chúa nhốt người ở đây 5 năm rồi, sao giờ tự dưng lại... Cuối cùng bà ta cũng không nhịn nổi nữa rồi. Tiết Gia Kỳ không chút hoang mang, đặt sách thuốc trong tay xuống, đôi mắt trong suốt, xinh đẹp khẽ nâng lên, nàng thở dài. Đến lúc rồi. Đến lúc gì ạ? Vân Nương kéo tay áo tiểu thư, run giọng hỏi. Tiết Gia Kỳ không trả lời mà chỉ nói nhỏ. Vân Nương, ngươi ở lại, để Xuân Ninh đi theo ta. Tiểu thư, nô tỳ. Vân Nương mới nói ra nửa câu lại nuốt xuống. Vân Nương là nha hoàn thân cận của Tô Thị. Quận chúa thấy bà thì sẽ nhớ ngay tới Tô Thị. Từ đó sẽ dễ có hành động bất lợi với tiểu thư. Nô tỳ, xin tiểu thư cẩn thận. Vân Nương khó khăn lắm mới nói được hết lời. Tiết Gia Kỳ cười nhẹ, một nụ cười đầy xinh đẹp. Yên tâm, ta cũng chỉ muốn xem thử trong phủ này, nước sâu nước cạn thế nào trước thôi. 5 năm nay, Tiết Gia Kỳ cực kỳ ít ra khỏi tiểu viện của mình. Hai tỷ nữ lúc trước đã bị Tiết Gia Kỳ dùng thủ đoạn đuổi ra khỏi tiểu viện từ lâu. Bây giờ, hạ nhân trong viện này đều là người của nàng cả. Cái viện nhỏ này tự như một chốn an yên, chặn lại những thứ nhốn nháo, phức tạp bên ngoài cổng, giúp nàng có thể bước từng bước vững vàng dưới khoảng trời này. Hôm nay người nọ đến đây, hơn nữa còn cầu xin nàng khám bệnh cho. Đã như vậy, nàng cũng nên ra ngoài ngắm nhìn một phen mới được. Tiết Gia Kỳ quay đầu nhìn lướt qua dây thường xuân trên tường viện, đôi mắt thoáng lóe lên. Di mẫu, Gia Kỳ, hai người nhất định phải mở to mắt nhìn. Những kẻ năm đó đã ức hiếp hai người ra sao, con nhất định sẽ trả lại cho bằng hết. Cho. Tiểu thư, thỉnh an mẫu thân đi ạ. Xuân Ninh kế bên nhỏ giọng nhắc nhở. Thỉnh an mẫu thân. Tiết Gia Kỳ vỗ tay, cười ha hả. Quận chúa Tĩnh Hy nhìn Lục tiểu thư được người dìu vào, âm thầm cười lạnh. Trông thì cũng xinh đẹp đấy, chỉ tiếc là bị ngốc, chẳng biết hay dở là gì. Cô nương lớn rồi, cũng phải rèn lấy ít quy củ, tránh cho tương lai về nhà chồng lại bị người chê cười. Bắt đầu từ mai, sớm chiều đều phải tới đây thỉnh an, không được bỏ một ngày nào. Xuân Ninh vội hỏi. Quận chúa, sức khỏe của tiểu thư Tên Huyên. Càng rỡ, trước mặt quận chúa nào đến lượt tiện tiền ngươi lên tiếng. Đàm Ma Ma lạnh lùng quát. Quận chúa Tĩnh Hy nâng chung trà lên, hờ hững nói. Càng như thế càng phải quản giáo. Chẳng lẽ lại để Lục tiểu thư làm gái lỡ thì, ở lại tiếp phủ cả đời sao? Con à, lại gần mẫu thân nào. Hôm nay chúng ta bắt đầu học từ việc chân trà. Tiết Gia Kỳ cười ngây ngô, đứng bất động tại chỗ, ánh mắt trống rỗng, dại ra, khiến cho người nhìn không thấy bất kỳ trí tuệ nào trong đó. Quận chúa Tĩnh Hy đưa mắt ra hiệu cho Đàm Ma Ma. Đàm Ma Ma hiểu ý, bèn tiến lên, kéo tay Lục tiểu thư. Bà ta lén dùng sức, miệng thì cười nói. Quận chúa muốn dạy quy củ cho Lục tiểu thư. Người đâu, rót một chén trà. Xuân Ninh nhìn tỳ nữ bưng khay dâng trà mà sợ hãi toát cả mồ hôi lạnh. Nước trà hiển nhiên rất nóng. Nóng như vậy, lỡ đâu đổ lên người tiểu thư. Lục tiểu thư, người phải cầm chén trà lên trước, giơ lên cao, hai đầu gối gập xuống. Tiết Gia Kỳ nhìn cái miệng rộng, hết khép rồi mở có đàm ma ma, đột nhiên khua tay múa chân, nói rất vui vẻ. Biết, Gia Kỳ biết. Người tỳ nữ hoảng hốt, vô thức lùi về sau. Hai tay nàng ta rung lên, chung trà trong khay rơi xuống đất. Nước trà nóng bỏng văng tung tóe khắp sàn. Gương mặt quận chúa Tĩnh Hy biến sắc. Đàm ma ma nhanh tay nhanh mắt, vung tay tát luôn tỳ nữ kia một cái. Con tiện tỳ chán sống này, đến khay trà cũng bưng không xong. Tiết Dây Kỳ thuận thế khóc òa lên, tiếng khóc vang trời. Một bóng người thon dài xốc rèm tiến vào, kéo Tiết Dây Kỳ ra sau lưng, tức giận quát lớn. Nàng làm gì Dây Kỳ thế? Quận chúa Tĩnh Hy phủi phủi xiêm y, đứng lên cười nói. Nhị gia đến rồi, thiếp dạy quy củ cho con bé đấy thôi. Nó lớn rồi, cũng không nên cứ tiếp tục như thế. Trước đây là do thiếp sơ suất. Tiết Minh Đạo hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói. Loại chuyện nhỏ nhặt không cần phiền tới quận chúa tự mình lo liệu. Nhị gia nói thế sao được, dù gì đi nữa thì thiếp cũng là mẫu thân của con bé. Quận chúa Tĩnh Hy cũng không cam lòng yếu thế, lập tức bước tới, nhìn thẳng vào mắt phu quân của mình. Tiết Minh Đạo không chống đỡ được trước ánh mắt sắc bén của quận chúa, bèn quay đầu đi, nói như dỗ dành. Con bé không giống người khác, dù dạy thế nào cũng không được, nàng việc gì phải phí tâm. Khóe miệng quận chúa Tĩnh Hy cong lên. Mỗi ngày nhị gia đều chạy tới viện Huệ Lan, tất nhiên không có cái tâm sức kia. Thiếp là mẹ cả của con bé, tốn chút tâm tư cũng là việc nên làm. Nàng... Tiết Minh Đạo nghẹn một hơi trong cổ họng, nhả không ra, cũng nuốt không trôi. Viện Huệ Lan là tiểu viện của Tô Thị đã qua đời. Sau khi Tô Thị chết, Tiết Minh Đạo dùng tên của bà làm bảng hiệu để kỷ niệm. Nhị gia nói xem, đạo lý này có đúng không? Quận chúa Tĩnh Hy ép hỏi. Tiết Minh Đạo lập tức như bóng xì hơi, ngục mặt nói. Sau này ta sẽ không vậy nữa. Con nó còn nhỏ, đừng làm khổ nó. Quận chúa Tĩnh Hy đắc ý cười. Người đâu? Khóa viện Huệ Lan lại. Không có lệnh của ta thì không ai được mở cửa cho nhị gia. Sắc mặt của Tiết Minh Đạo thay đổi, thân thể ông run nhẹ, không dám nói thêm một lời nào. Quận chúa Tĩnh Hy cao ngạo hất cằm, ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua. Quận chúa kéo Tiết Dây Kỳ vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng. Nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng. Con ngoan, trở về đi, ngoan ngoãn ở trong viện. Muốn ăn gì chơi gì, thì cứ nói với mẫu thân. Đánh một cái tát rồi lại cho một viên kẹo. Tiết Dây Kỳ khẽ trở tay ôm chặt quận chúa Tĩnh Hy, nhún nhảy nói. Ăn, ăn, Dây Kỳ muốn ăn ngon. Gương mặt quận chúa Tĩnh Hy hiện lên vẻ chán ghét, ngay cả giả bộ cũng không muốn. Quận chúa đẩy Tiết Dây Kỳ ra, khoác lấy tay nam nhân. Vừa đi vào trong phòng, quận chúa vừa cười nói. Nhị gia, thiếp vừa nhận được tin Thọ Vương đến phía nam, có biết bao hoàng tử, vậy mà phụ hoàng lại cưng chiều để ấy nhất. Chút nữa để ấy đến đây. Thiếp sẽ kêu để ấy nâng đỡ nhị gia một chút. Tiết Dây Kỳ thấy phụ thân bị dắt đi như một con rối gỗ thì càng cười ngây ngô hơn. Nàng bắt chước lời của quận chúa, vừa cười ha ha vừa nói. Nâng đỡ, mẫu thân, con cũng muốn được nâng lên cao. Thân thể Tiết Minh Đạo rung lên một cái rất rõ ràng, ông quát lớn. Còn không mau đỡ tiểu thư về viện. Vẻ mặt Tiết Dây Kỳ cứng lại, ấm ức vểnh cái miệng nhỏ. Nước mắt dâng lên, ngơ ngác nhìn phụ thân. Trong mắt Tiết Minh Đạo hiện lên một tia không nở, nhưng rồi lại phất tay áo, xoay người rời đi. Khóe môi Tiết Dây Kỳ cong lên, nở nụ cười giễu cợt, khó có thể phát hiện. Chỉ một tiếng mẫu thân mà Tiết Nhị Gia đã nóng nảy. Xem ra chuyện cũ năm xưa, trải qua năm năm đã lắng động, lại giống như rượu, càng ủ lâu càng thơm. Sau giờ ngọ, từng hạt mưa to nặng rơi xuống rào rào, kèm theo đó là sấm sét đì đùng. Tiết Dây Kỳ đứng bên cửa sổ, tóc bị gió cuốn lên. Vân Nương khẽ vào phòng, bẩm báo. Tiểu thư, tiền viện truyền tin đến, quận chúa muốn giữ Thọ Vương ở lại trong phủ. Lão gia nói sao? Lão gia tất nhiên là đồng ý, còn mời gánh hát nổi danh phía nam về đón gió tẩy trần cho Thọ Vương. Một người có thể bức tử phu nhân, chèo chống tiết phủ, tất nhiên hiểu thời thế. Huống chi đối phương còn là Thọ Vương, người mà muốn mời cũng chưa chắc lão ta đã mời nổi. Tiết Gia Kỳ cười nhạt. Xem ra sẽ náo nhiệt chừng 2 ngày. Cũng tốt, trong phủ náo nhiệt thì chỗ chúng ta mới không bị dòm ngó. Vân Nương gật đầu. Tiểu thư, nhà bên kia đưa tin đến. Người nọ tỉnh lại rồi. Tiểu thư liệu sự như thần. Tiết Dây Kỳ cười, đôi mắt cong cong. Đúng lúc rảnh rỗi, theo ta đi qua đó xem một chuyến. Tiểu thư, bên ngoài đang trời mưa to thế này. Mưa to mới an toàn. 3 năm trước, trong con hẻm Miêu Nhi Hồ Đồng nổi tiếng quanh co chật hẹp, bỗng xuất hiện một an phủ. An phủ rất lớn, sân ngoài và sân trong được ngăn cách bởi tường cao. Sân ngoài để khám bệnh, sân trong để người ở. Tiết Dây Kỳ vừa đi vào sân trong thì lập tức nhận thấy trên hành lang có một bóng người cường tráng, dáng đứng thẳng tắp như thân cây tùng. Nàng nhíu mày, che dù bước tới gần. Nam nhân kia quay đầu lại, trông thấy người vừa tới, gương mặt âm u lạnh lẽo thoáng hiện lên một tia cảm xúc. Là cô nương cứu ta. Giọng nói trầm thấp, cực kỳ nhạt nhẽo. Tiết Dây Kỳ cười đáp. Vừa tỉnh lại thì vẫn nên nằm trên giường, sẽ tốt hơn. Dù sao cướp người từ trong tay Diêm Vương cũng không phải chuyện dễ dàng. Mắt nam nhân như có ánh sáng rực rỡ. Cô nương trước mặt trông còn rất nhỏ tuổi, da thịt trắng như tuyết, mặt mày như họa, tóc đen vấn thành búi, không có bất kỳ món trang sức nào. Con ngươi đen sáng long lanh, tựa như khối ngọc lưu ly màu đen trong suốt. Không ngờ An Đại Phu nổi tiếng nam trực lệ lại là một cô nương chưa tới tuổi cập kê. Nam nhân lạnh lùng nói. Nghe nói cô nương cứu một người, thì người đó cần làm một việc cho cô nương. Đúng vậy, đây chính là quy tắc của ta. Tiết Dây Kỳ gật đầu. Cô nương muốn ta làm gì? Tiết Dây Kỳ cười một tiếng. Chỉ cần nói cho ta biết tên của người là được. Nam nhân thoáng giật mình sửng sốt, sắc mặt có chút âm trầm. Ánh mắt hắn ta như mũi tên xuyên thẳng vào đáy lòng Tiết Dây Kỳ. Trong lòng Tiết Dây Kỳ vô cùng căng thẳng, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra rất ung dung bình tĩnh. 5 ngày trước, người này bị 2 người mặc đồ đen mang tới, toàn thân đều là máu, chỉ còn sót lại một hơi thở yếu ớt. Toàn thân có 32 vết thương do kiếm gây ra, trí mạng nhất chính là chỗ ở ngực trái, cách trái tim chưa tới 2 tấc. Nàng bận biểu suốt 2 ngày 2 đêm mới cứu được người này về từ Quỷ Môn Quan. Hồi lâu sau, nam nhân mấp máy đôi môi mỏng, con người đen sâu thẳm. Ta họ Tạ, tên Huyên. Tiết Dây Kỳ mỉm cười, đáy mắt như có tia sáng tràn ra, nàng hạ ô xuống, chặn lại ánh mắt dò xét đối diện. 5 năm rồi. 5 năm không nghe thấy họ Tạ này, nàng vừa cảm thấy xa lạ, vừa quen thuộc biết bao. Nếu như không phải phụ thân ở rễ Tô Gia, nàng vốn dĩ cũng sẽ mang họ Tạ. Tạ Gia chính là thế gia tập võ. Từ khi dựng nước tới nay, Tạ Gia luôn cùng Thái Tổ chinh chiến Đông Tây. Thiên hạ vừa ổn định, luận công khen thưởng, Tạ Gia được phong phiêu kỵ đại tướng quân nhị phẩm. Tạ Gia có nhiều con trai, đến thế hệ của phụ thân thì trong phủ bao gồm cả đích và thứ, tổng cộng có 14 người. Phụ thân là đích tử, đứng hàng thứ 9, được gọi là Tạ Cửu. Tập võ thì không tránh được việc bị thương. Người bị thương thì cần chữa trị, vì thế Tạ Gia và Tô Gia có quan hệ thân thiết qua nhiều thế hệ. Tổ phụ Tô Trọng Thiên có 2 nữ nhi. Nên ông một lòng một dạ muốn tìm người chịu ở rể cho trưởng nữ Tô Huệ Di, sau này cũng dễ bề gánh vác gia nghiệp. Cứ thế, con trai Tạ Gia lập tức lọt vào mắt xanh của tổ phụ. Tổ phụ lệnh cho mẫu thân hóa trang thành một người hầu, cùng ông tới Tạ Gia khám bệnh. Trong số 14 người con trai của Tạ Gia, mẫu thân ưng ý phụ thân nhất, bởi vậy 2 người đã kết thành đôi. Sau khi kết hôn, vợ chồng luôn yêu thương tôn trọng lẫn nhau. 2 năm sau, nàng ra đời, trở thành người nhà họ Tô, là viên ngọc quý trong tay 2 gia đình. Về sau, lại có thêm một em trai là Tô Hy Lâm. Sau đó một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi cả Tô Gia. 1 tháng sau, cả Tạ Gia bị tịch thu tài sản và xử chém. Những giọt lệ Tiết Dây Kỳ kìm nén nơi khóe mắt lâu nay, cuối cùng cũng rơi xuống. Nàng cắn chặt răng, đau đớn lại ùa về. Dây Kỳ quen nam nhân trước mặt. Hồi nhỏ, nàng từng trông thấy người đó từ phía xa xa. Lúc đó nàng mới 5 tuổi, còn được phụ thân bế trong lòng. Còn hắn ta thì quỳ trước mặt Tạ tổ phụ cùng với đại bá, bởi vì hắn ta là con riêng được đại bá nuôi dưỡng bên ngoài, mẹ đẻ là một quả phụ. đại bá phụ muốn hắn ta nhận tổ quy tông. Đến sau cùng thì tổ phụ cũng không nhận đứa cháu này, nghe nói nguyên nhân là do người quả phụ kia. Vì chuyện này mà đại bá phụ làm náo loạn một phen, thiếu chút nữa bị tước quyền thừa kế. Không biết tại sao mà từ đầu đến cuối, tổ phụ vẫn không chịu nhường bước, đại bá phụ chỉ còn cách đưa đứa bé trở về bên người quả phụ kia. Từ đó về sau, Tiết Gia Kỳ không còn gặp hắn ta ở tại gia nữa. Hôm đó, nàng cắt y phục của hắn ta ra để làm sạch vết thương. Khi nhìn thấy ngọc bội khắc hình hoa cúc trước ngực hắn, Tiết Gia Kỳ liền cảm thấy như bị sét đánh. Hoa nở chính là hưng thịnh. Tổ tiên của tại gia từng nói, chiến trường chính là nơi thảm khốc nhất của nhân gian. Đau thương không có mắt, sinh tử do mệnh trời. Con trai của tại gia có thể chiến đấu tới giọt máu cuối cùng, nhưng không được để dù một mẩu xương cốt lưu lạc tha hương. Đó là nguyên nhân mà mỗi một người con trai của tại gia đều có một miếng ngọc bội được điêu khắc từ bạch ngọc. Thế hệ của phụ thân khắc hình trúc lên đó. Còn thế hệ sau thì đều khắc hình hoa cúc. Vì vậy, Tiết Gia Kỳ mới dốc toàn bộ sức lực đoạt lại người nam nhân này từ tay Diêm Vương, bởi vì hắn ta mang huyết mạch của tại gia, là anh em bên nhà nội của nàng. Chiếc ô bằng giấy dầu che khuất hơn nửa người cô gái nhỏ, nhưng Tạ Huyên nhạy cảm nhận ra sự bi ai của nàng. Hắn ta chau mày, khuôn mặt sắc sảo trở nên dịu dàng hơn nhiều. Tiết Gia Kỳ hít một hơi thật sâu. Nàng đè nén toàn bộ tâm tình, nâng chiếc dù lên, nói với khuôn mặt vô cảm. Về phòng nằm xuống, ta sẽ thay băng cho ngươi. Nàng đã đè nén được sự bi thương chỉ trong nháy mắt. Tạ Huyên lẳng lặng đưa ngón tay cái lên quẹt miệng, đi vào phòng cùng nàng. Hắn ta nằm xuống, cởi y phục ra, để lộ thân thể cường tráng. Tiết Gia Kỳ giúp hắn ta làm sạch vết thương một cách thuần thục. Trong mắt nàng không một gợn sóng. Như thể đây chỉ là một trong số rất nhiều bệnh nhân của mình. Chỉ có Tiết Gia Kỳ mới biết, nàng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều trong mỗi một động tác. Tạ Huyên nhìn khuôn mặt nàng từ đầu đến cuối, hắn ta không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng mồ hôi trên cơ thể càng lúc càng đổ nhiều hơn, chẳng mấy chốc đã thấm ướt cả tấm ga giường. Đau thì kêu lên, chịu đựng làm gì? Tiết Gia Kỳ không nhịn được nữa, cố ý dùng lực nhiều hơn. Không sao. Tiết Gia Kỳ cười, gọi thẳng tên đối phương. Tạ Huyên, ba ngày này, ngươi chỉ có thể nằm trên giường. Nếu như còn để ta phát hiện ngươi tự ý xuống giường, thì xin mời ngươi trả tiền phí khám bệnh cho ta. Tại sao? Bởi vì an thần y ta không cho phép ai cố ý phá hoại danh tiếng của mình. Phí khám bao nhiêu? Ít nhất 1.000 lượng vàng. Chỉ riêng tối hôm trước, ta đã dùng hết 3 cây sâm 200 năm tuổi rồi. Tạ Huyên nghe xong bèn tỏ ra hơi lúng túng. Bản thân hắn ta hiện giờ chẳng có đồng nào, kiếm đâu ra cả 1.000 lượng vàng. Khi nào ta có thể khỏi hẳn? Nếu không có gì ngoài ý muốn thì có lẽ tầm 1 tháng, còn không thì nửa năm. Cái này còn phụ thuộc vào việc ngươi có chịu hợp tác hay không. Tạ Huyên nghe được ít nhất cần 1 tháng, thì sắc mặt lập tức thay đổi. Tiết Gia Kỳ trừng mắt, nói ra một câu ý vị sâu xa. Rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun. Tạ Huyên nhìn bóng dáng gầy gò của nàng, đôi mắt ánh lên sự hoài nghi. Tiết Gia Kỳ đi ra khỏi phòng, cơn mưa đã dần nhỏ lại. Trần Bình bước tới đón, hỏi lại. Tiểu thư, có cần cử người canh chừng không? Không cần. Tiết Gia Kỳ phất tay. Cử một nha hoàn cẩn thận, chu đáo tới chăm sóc cho người đó. Trần Bình có hơi ngạc nhiên, tiểu thư chữa bệnh cho người ta, từ trước tới nay không hề cố ý chăm sóc ai một cách đặc biệt cả. Lẽ nào tiểu thư đã nhìn trúng bản lĩnh của người này? Tiết Gia Kỳ cười một cách yếu ớt. Thứ ta nhìn trúng đâu chỉ có vậy. Truyền tin cho Vĩnh Bá, kêu ông ấy xong việc ở Bắc Nam Lệ thì quay về phủ Tô Châu. Ta còn việc cần bàn bạc. Dạ, tiểu thư. Đã xác định được kẻ tên A Siêu có phải người đã cướp xe ngựa của chúng ta hôm đó hay không chưa? Trần Bình nói. Đúng là kẻ đó. Nửa tháng trước, kẻ này đã tới xếp hàng ở Khánh Phong Đường. Tốt lắm. Tiết Gia Kỳ trầm ngâm một hồi lâu rồi mới nói ra 2 chữ. Khí trời sau cơn mưa càng thêm ngột ngạt. Tiểu thư, kẻ đó đúng là người của Tạ gia sao? Vân Nương tỏ ra kinh ngạc. Tiết Gia Kỳ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Vậy tiểu thư có định để lộ thân phận thật của mình không? Tiết Gia Kỳ nghĩ một lúc. Không cần. Tại sao vậy? Có hắn ta giúp đỡ, chúng ta... Vân Nương. Trong đôi mắt Tiết Gia Kỳ ánh lên sự ảm đạm. Con người nhất định sẽ thay đổi. Từ nhỏ hắn ta đã không sống ở tại gia. Ta cần thăm dò được suy nghĩ của hắn ta trước, rồi mới có thể đưa ra quyết định. Có nhiều khi, sự tín nhiệm chính là con dao hai lưỡi. Ta không thể không cẩn thận. Nàng vừa dứt lời thì Xuân Ninh đã xách hộp cơm vào. Sao đi cả buổi giờ mới tới? Vân Nương nhìn thời gian. Xuân Ninh tỏ vẻ hậm hực. Đừng nhắc nữa, Thọ Vương tới phủ, đang đẩy yến tiệc phía trước. Nhà bếp bận muốn chết, làm gì có thời gian làm cho chúng ta. Nô tỳ phải dúi bạc mới xong đấy. Thọ Vương tới phủ rồi, xem ra người của Tiết phủ đều cậy quyền giống nhau. Tiết Gia Kỳ mỉm cười một cách kỳ lạ. Xuân Ninh đặt từng món ăn lên chiếc bàn nhỏ, nói. Các cô nương trong phủ nghe tin này, đều đợi để được chào hỏi Thọ Vương. Theo nô tỳ thấy, tên Thọ Vương đó đúng là một quả trứng. Chỉ cần là ruồi bọ, thì đều muốn lao tới chăm cho một phát. Vậy còn phải xem quả trứng đó thơm hay thối nữa. Tiết Gia Kỳ xoa bóp huyệt thái dương, cười nói. Nói với Trần Bình, sức khỏe của thần y ta đã ổn rồi, tối nay sẽ chữa bệnh từ thiện trở lại. Phòng khách của Tiết Phủ rất rộng rãi sáng sủa, bốn phía được bày tám chậu băng mát mẻ, khiến tâm trí người ta khoan khoái dễ chịu. Diệp Tử Sở mặc bộ đồ trắng, cầm quạt trong tay, trông anh tuấn vượt mức bình thường. Vương gia đại giá quan lâm, thật là vinh dự cho Tiết Phủ. Tiết lão gia chắp hai tay, vẻ mặt đầy cung kính. Diệp Tử Sở liếc nhìn ông một cái, nói với giọng bằng mặt nhưng không bằng lòng. Đâu có, đâu có. Vương gia tới phủ Tô Châu, không biết Tiết Phủ có thể giúp gì được cho vương gia không? Đôi mắt Tiết lão gia lóe sáng. Diệp Tử Sở xếp quạt lại. Nghe nói khách sáo quá rồi. Mấy vị lão gia của Tiết Phủ thấy thái độ của vị vương gia này ngạo mạn, lời nói thì qua quýt có lệ, trong lòng có phần cảm thấy khó hiểu. Tiết lão gia chợt ngộ ra, nói to một câu. Người đâu? Mời quận chúa tới đây. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một nha hoàn bên ngoài hô lên. Quận chúa tới. Mọi người trong phòng nhất thời nín thở, chuyển hướng nhìn. Diệp Tử Sở vẫn không mãi may xê dịch, lại mở quạt ra phe phẩy hai cái, như thể chê bai bầu không khí không được thoải mái trong phòng khách. Một lát sau, một nha hoàn dìu một mỹ nhân bước vào từ cửa chính. Bác đệ tới rồi, mau để hoàng tỷ nhìn một cái nào. Hoàng tỷ, Diệp Tử Sở hơi cao mày. A Siêu đứng sau, thấy da cho mày, liền liếc qua quận chúa, rồi nhanh chóng cúi mặt xuống. Tề Vương, cha đẻ của quận chúa là anh trai cùng cha khác mẹ của hoàng đế. Quận chúa mặc dù là chị họ của gia, nhưng 3 tuổi, gia đã được phong làm vương, thân phận đôi bên chênh lệch không nhỏ. Huống hồ mẹ đẻ của Tề Vương lại còn là một cung nữ thấp hèn, nên hai chữ hoàng tỷ thật sự có chút không hợp quy củ. Câu nói của nhị nãi nãi khiến cho người khác sợ chết khiếp, người của Tiết Phủ đồng loạt run lên. Nhìn về phía Thọ Vương. Đôi mắt Diệp Tử Sở ánh lên sự vui thích, hắn khom người, kêu lên. Đừng tỷ. Chỉ khác một chữ, nhưng cũng có thể thấy thái độ khác biệt quá nhiều. Quận chúa hơi khựng lại, rồi bước tới kéo cánh tay của Diệp Tử Sở, nói một cách thân thiện. Bác đệ tới phủ Tô Châu cũng không báo ta một tiếng, để ta cử người nghênh đón từ xa. Mùi son phấn nồng đậm đập vào mặt, Diệp Tử Sở lấy quạt che mũi, nhún vai nói. Hà tất phải phiền toái như vậy. Chúng ta là tỷ đệ, cả năm mới gặp một lần, có phiền phức gì đâu. Bác đệ, đây là tỷ phu của đệ. Nhị gia, đây là bác đệ. Quận chúa đẩy người từ phía sau ra. Tiết Minh Đạo vội vàng tiến lên phía trước, chắp tay hành lễ, xưng hô cung kính. Tham kiến vương gia. Diệp Tử Sở liếc mắt đánh giá, cười nói. Đều là người một nhà, không cần đa lễ. Vẻ mặt quận chúa lại thêm vài phần vui vẻ, bà ta cười bảo. Tỷ phu của đệ là người thật thà, sau này mong bác đệ chiếu cố nhiều hơn. Diệp Tử Sở cười ha ha. Không dám, không dám. Tiết lão gia thấy hai bên hàng huyên cũng tạm ổn bèn lên tiếng. Vương gia, tiệc rượu đã được chuẩn bị tại nhà thủy tạ, mời ngài dời bước qua đó. Xin cho phép lão già này được mời vương gia dùng bữa cơm tẩy trần. Vạch một tiếng, Diệp Tử Sở xếp quạt lại, giọng điệu chế nhạo không cao không thấp vang lên. Cùng đi cả đi, để bản vương làm quen với mọi người luôn thể. Tiết lão gia thầm vui mừng, vội vàng nói. Xin mời vương gia. Thủy tạ của tiết phủ được xây dựng gần hồ Nguyệt Nha, treo đủ loại đèn lồng rực rỡ. Ánh đèn rọi trong nước, nước phản chiếu trong ánh đèn. Phong cảnh có thể nói là tuyệt đẹp. Đêm nay khách quý tới nhà, các phòng đều kéo nhau tới cả, xếp thành 7-8 bàn vô cùng náo nhiệt. Diệp Tử Sở giống như trăng sáng giữa các vì sao, hắn ngồi ở bàn chính. Bên trái là Tiết Lão Gia, bên phải là Nhị Gia. Hai mẹ con quận chúa cũng ngồi cùng bàn tiếp khách. Còn có hai nô tỳ xinh đẹp đứng phía sau, không khí vô cùng vui vẻ. Tiết gia của phủ Tô Châu lập nghiệp bằng việc buôn bán tơ lụa. Con cháu sau này học hành làm quan, mặc dù quan không lớn, nhưng được truyền mấy đời nên cũng được coi là danh gia vọng tộc ở Giang Nam. Truyền đến đời của Tiết Lão Gia thì nhân số đông đúc, con cháu đầy đàn. Tiết Lão Gia vốn tên là Tiết Minh Viễn, có 4 người anh em, đều sống trong phủ. Ông cưới vợ là Ngụy Thị, sinh được 2 người con trai. Đại gia Tiết Minh Thành của Tiết Gia, Đỗ Bản Nhãn năm Cảnh Hiến thứ 20, khi đảm nhận đến chức binh bộ thị lang thì cưới Nhan Thị, có được 2 trai 2 gái, vợ con cùng theo về kinh nhậm chức. Chỉ còn lại Nhị Tiểu Thư, vì mẹ đẻ sớm bệnh mà chết, nên từ nhỏ đã được phu nhân Ngụy Thị nuôi dưỡng. Nhị gia Tiết Minh Đạo của Tiết gia, Đỗ Tiến sĩ năm Cảnh Hiến thứ 30, một vợ 2 thiếp, bao gồm cả vợ trước Tô Thị, sinh được 4 nữ, không có con trai trưởng. Sau khi quận chúa được gả tới đây, Tiết Lão Gia đã từ quan, truyền lại chức lâm sát sử ngành dệt cho con trai. Mặc dù cấp bậc không cao, nhưng lại có khoản đúc lót khá hậu hĩnh. Ngày hôm nay, lão đại làm quan tại kinh thành, cho nên chỉ có chi của lão nhị là cười cười nói nói. Những chi khác trong tộc cũng không chịu yếu thế, liên tục tới nâng ly cạn chén. Bàn của Thọ Vương luôn vô cùng náo nhiệt. Các vị tiểu thư trong phủ vây quanh bàn tròn, nhẹ giọng nói chuyện với nhau, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Thọ Vương đầy thẹn thùng. Thiếu gia, tiểu thư trong gia tộc Tiết Thị khá đông đảo. Những cô nương thuộc nhánh của Tiết Lão Gia đã có mặt trong phòng, chỉ còn lại 3 vị tiểu thư của đại phòng và nhị phòng. Tam tỷ, muội nghe nói Thọ Vương đã đồng ý ở lại trong phủ chúng ta vài ngày. Người nói chuyện là con vợ lẽ của Nhị Gia, trong tộc đứng hàng thứ tư, tên là Tiết Gia Nhã, mẹ ruột của nàng là Di Nương Hứa Thị. Tam tiểu thư Tiết Gia Thư không thích người muội muội cùng cha khác mẹ này nhất, nghe nàng nói thế thì khẽ cười. Tứ muội, gia quy của Tiết Phủ có dạy, nữ tử cần tiết hạnh, trầm tĩnh kín đáo. Chuyện không nên nghe thì ít nghe thôi. Tiết Gia Nhã cười lạnh. Tam tỷ cần gì phải nghĩ một đằng nói một nẻo. Muội nghe nói Thọ Vương còn chưa vào phủ, thì nha hoàng thiếp thân của tỷ đã nghe ngóng khắp nơi rồi. Sắc mặt của Tiết Gia Thư trầm xuống, không vui nói. Muội muội cũng đừng học theo dáng vẻ của Hứa Di Nương, cả ngày cứ khu môi múa mép ở phía đông một câu, phía tây một lời. Tốt nhất đừng có ăn không nó có. Tỷ. Mặt Tiết Gia Nhã thoáng chốc đỏ bừng. Nói huyên thuyên không chỉ có một mình Di Nương nhà ta. Di nương của tỷ cũng chẳng an phận là mấy đâu. Được rồi, mỗi người nói ít một câu đi, nếu không lại để cho người ta chế giễu. Tiết Gia Nghi, nữ tử của đại gia đặt mạnh đũa xuống mặt bàn. Cặp tỷ muội thứ xuất này của Nhị gia giống như một đôi oan gia trời sinh, cứ thấy mặt nhau là đấu đá không ngừng. Tiết Gia Nghi trong mà vô cùng chướng mắt. Mấy cô nương nhỏ tuổi khác thấy Nhị tỷ lên tiếng thì sợ tới mức vội vàng rủ mí mắt xuống, thân ai nấy lo tập trung gấp thức ăn cho mình. Nhị tiểu thư này tuy là thứ xuất, cũng không được phu thê đại gia chào đón. Thế nhưng từ nhỏ lại lớn lên bên cạnh thái thái, từng lời nói hành động đều là do thái thái dạy bảo. Tiết Gia Nghi cười lạnh. Suốt ngày cứ tranh giành đấu ngắn, chả trách sao Ngô Bội Linh chẳng thèm liếc mắt tới chúng ta. Nhìn người ta mà xem. Các cô nương nghe theo lời nhị tiểu thư, nhìn qua thì thấy Ngô Bội Linh mặc áo gấm đẹp đẽ quý giá, đang ngồi nâng cằm, tập trung nhìn chăm chú vào Thọ Vương. Thọ Vương phe phẩy cây quạt, giống như đang nói gì đó với nàng ta. Nói tới chuyện thú vị, Ngô Bội Linh nở nụ cười nũng nịu, cười ngã vào trong lòng quận chúa. Lúc này, trong mắt các cô nương kia không phải là hâm mộ hay oán hận, thì cũng là khinh thường, mỗi người một cảm xúc riêng. Lúc này, A Siêu vội vàng chạy dọc theo cạnh Hồ Nguyệt Nha tới. Đến cạnh Thọ Vương thì nói nhỏ vài câu, sắc mặt Thọ Vương thay đổi. Đột nhiên gấp quạt lại, ném lại một câu, rồi vội vã dẫn người rời đi. Biến cố này chỉ xảy ra trong chớp mắt ngắn ngủi, mọi người thậm chí còn chưa kịp đặt ly rượu xuống. Cứ thế trơ mắt nhìn Thọ Vương nghênh ngang rời đi. Có mấy người không khỏi thấp giọng hỏi thăm quận chúa. Vẻ mặt quận chúa rất khó coi, miễn cưỡng tìm một cái cớ giải vây cho Diệp Tử Sở. Không phải đã nói là 3 ngày không chẩn bệnh à? Sao lại mở cửa trước thời hạn? Diệp Tử Sở bị A Siêu lôi ra khỏi bàn rượu. Không chỉ không tức giận, mà ngược lại còn mang vẻ mặt cợt nhã. Quạt gió phe phẩy nhanh chóng tạo thành gió mát. A Siêu im lặng liếc mắt rồi nói. Sức khỏe của An Đại Phu đã tốt hơn. Sợ bệnh nhân chờ sốt ruột, nên cố gắng khám sớm. Diệp Tử Sở cúi đầu cười, đột nhiên nghiêng người, tiến tới trước mặt A Siêu, nhẹ nhàng thổi một hơi. A Siêu à, đừng nghĩ một đằng nói một nẻo với gia. Bệnh của ta khám trước 1 ngày hay trễ hơn 1 ngày cũng chẳng khác mấy. Ngươi gấp gáp kêu gia ra ngoài. Chẳng lẽ là ghen vì nhìn thấy sau lưng gia có 2 nha hoàn xinh đẹp? A Siêu tức giận tới mức muốn phun một búng máu, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên. Hắn xê dịch về phía sau rồi lạnh lùng nói. Xin gia tự trọng, số bệnh nhân mà An Đại Phu khám hàng ngày đều có giới hạn. Bỏ lỡ hôm nay, thì không biết còn phải chờ tới khi nào. Diệp Tử Sở nâng cây quạt lên, gõ A Siêu 2 cái, cười nói. Tự trọng cái gì? Rõ ràng là ngươi không muốn thấy gia được phong lưu khoái hoạt. A Siêu lại im lặng liếc nhìn Diệp Tử Sở. Gia bị một đám tiểu nhân a vui nịnh nọt vây quanh. Tiểu nhân không nhìn ra gia phong lưu khoái hoạt ở chỗ nào. A Siêu nhà ta đúng là biết thương xót người khác. Diệp Tử Sở ngửa người về sau, thoải mái nằm lên mặt thảm ba tư, thở dài. Cái xe này thích quá, hận không thể mang theo về kinh thành. A Siêu à, lúc về kinh chúng ta đi đường thủy, tiện thể mang nó về đi. Dạ, đi đường thủy qua lại cũng cần hơn 1 tháng, trong kinh còn rất nhiều việc, chúng ta vẫn nên đi đường bộ thôi. Cặp mắt phượng của Diệp Tử Sở mở to, hiện lên một tia sắc bén. Nhưng giọng nói lại lộ vẻ lười biếng. Ngươi gấp cái gì? Thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng. Nói gì thì gia cũng tới Nam Trực Lệ để xem bệnh. Trở về sớm, bệnh của gia làm sao hết được? Gương mặt A Siêu không chút thay đổi. Chẳng lẽ gia còn muốn ở phủ Tô Châu này tới mấy tháng? Ý kiến hay. Diệp Tử Sở vỗ tay khen ngợi. A Siêu của ta đúng là tri kỷ. Gia đang có ý định này. Lần này A Siêu cũng chẳng thèm khinh thường nữa. Hắn dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, nhảy xuống xe ngựa. Làm kẻ dưới mà như thế này, từ lúc khai thiên lập địa tới giờ, chắc chỉ có 1 mình A Siêu nhà ta thôi. Diệp Tử Sở bị kẻ dưới ghét bỏ, nhưng hắn không giận mà còn cười sung sướng. Trong tiếng cười lộ ra tia đắc ý không nói thành lời. An Đại Phu chẩn bệnh, ngoại trừ không thu tiền chẩn bệnh, còn có thêm một điểm đáng khen là không dối gà gạt trẻ. Không để ý tới giàu nghèo. Diệp Tử Sở là vương gia cao quý, cũng chỉ có thể xếp hàng chờ đợi theo thứ tự. Cũng may vương gia là vương gia, hắn ngồi trên sập dài bằng tre, hai bên có kê bồn đá lạnh, cộng thêm vài món điểm tâm hoa quả. Sau lưng có 2 thị vệ anh tuấn cầm quạt, có thể nói là vô cùng sung sướng. Khi ánh trăng treo trên bầu trời, gã sai vặt mới bước tới mời hắn vào. Lúc này Diệp Tử Sở không nhanh không chậm đứng lên khỏi sập, chỉnh lại búi tóc, phủi qua xiêm y, mở kê quạt, rung đùi đắc ý sải bước. Ngay khi tới chỗ cửa đại sảnh, gã sai vặt dừng lại, hơi cúi người, làm ra tư thế mời. Diệp Tử Sở nhìn đánh giá chung quanh, thản nhiên bước vào. Vừa đứng vững, một đôi mắt trong veo mà lạnh lùng lại thâm thúy, lọt thẳng vào đáy mắt hắn. Trái tim Diệp Tử Sở đập hẫng mất một nhịp, cặp lông mày anh tuấn hơi nhướng lên. Tên họ? Giọng nói dịu dàng ngọt mềm. Là giọng đặc trưng của con gái giang nam. Một cô nương cực kỳ trẻ tuổi. Diệp Tử Sở ngạc nhiên, âm thầm phán đoán thật nhanh, tuổi còn nhỏ mà lại có được y thuật cao minh như vậy, cô nương này có chút thú vị rồi đây. Hắn cất quạt đi, cười tủm tỉm, tiến về phía trước, đoạn vén tà áo lên, đường hoàng ngồi xuống. Họ Diệp, tên Tử Sở, tên tự Vân Hy, hơn 17 tuổi, chưa tới 18. Chưa thành gia lập thất, là đương kim thọ vương. Tiết Dây Kỳ lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt thoáng qua tia kinh ngạc. Tên nhóc này thật sự nói hết thân phận của mình ra. Nàng cố che giấu sự nghi ngờ trong lòng, lạnh lùng nói. Đưa tay. Lời nói ngắn gọn khiến người giật mình. Nàng không sợ hãi vì người ngồi đối diện mình là vương gia, mà trái lại còn có một loại uy nghiêm không thể kháng cự. Diệp Tử Sở sáng ống tay lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô nương đối diện. Nàng mặc một chiếc áo bào đen, nhìn không rõ dáng người. dùng một miếng vải tơ tằm đen che lại khuôn mặt, chỉ lộ ra cặp lông mày như tranh vẽ, khiến cho người ta không nhịn được mà muốn tìm hiểu đến cùng. Một nụ cười xuất hiện trên môi Diệp Tử Sở. Thú vị. Ba ngón tay mát lạnh đặt lên chỗ mạch đập. Một lúc sau. Đổi bên kia. Diệp Tử Sở nghe theo, đổi tay, ánh mắt dò xét càng lúc càng sâu. Hàng mi dài của nàng hơi rũ xuống, phần da lộ ra ngoài tái nhợt. Nàng trầm ngâm không nói gì, cặp chân mày thanh tú nhíu lại. Sao rồi? Tiết Gia Kỳ vuốt cằm. Không nảy không chìm, thông dong ôn hòa, nhịp đập đều, khẩu vị ổn định, thần thái sáng ngời, căn cơ vững chắc, chẳng bệnh tật gì. Diệp Tử Sở cười, lộ ra một nụ cười quyến rũ. Ánh mắt Tiết Gia Kỳ trầm xuống. Vương gia, ngài đi nhầm chỗ rồi, mời. Ôi chao. Diệp Tử Sở bị người ta vạch trần, nhưng lại không có chút xấu hổ nào. Hắn dứt khoát dùng hai tay chống cằm, nháy mắt với Tiết Gia Kỳ một cái. Đại phu có điều không biết, gần đây bản vương thường hay mất ngủ, còn hay nằm mơ, xương sống và thắt lưng đau đớn, chống mặt ù tai, không thèm ăn cho lắm. Đại phu ai cũng nói là thận sắp hỏng. Trong lòng Tiết Gia Kỳ oán thầm. Tên này không bệnh mà vượt ngàn dặm xa xôi từ kinh thành tới phủ Tô Châu, xếp hàng với dân chúng tóc húi cua để khám bệnh, rốt cuộc là có mục đích gì đây? Diệp Tử Sở nhìn thấy hết toàn bộ sự thay đổi trong mắt Tiết Gia Kỳ. Đây nhất định là một cô nương giang nam xinh đẹp, nếu không thì sao lông mi dài rủ xuống đôi mắt trầm tĩnh kia lại mê người tới vậy? A Đại Phu, ngươi coi thử bệnh này của bản vương còn có thể chữa không? Tiết Gia Kỳ xoay chuyển tâm tư vài vòng rồi thử nói. Có bệnh mới cần chữa bệnh, không bệnh... Không bệnh cũng cần trị. Trong mắt Diệp Tử Sở lóe lên sự sắc bén, trên mặt vẫn là vẻ ung dung thản nhiên. A Đại Phu, chúng ta làm giao dịch được không? Tiết Gia Kỳ vô thức ngồi thẳng lưng, hơi hất cằm nói. Mời vương gia nói. Khóe môi Diệp Tử Sở cong lên, cười như không cười. Trước kia bản vương đắm chìm trong nửa sắc khiến thận hư, không còn làm chuyện kia được nữa. Mặc dù An Đại Phu có bàn tay vàng, nhưng rốt cuộc cũng không thể khởi tử hồi sinh. Vì thế, A Đại Phu có thể ghi một bệnh án cho bản vương. Tiết Gia Kỳ cảm thấy có hơi sợ hãi, chậm rãi đang chặt hai tay mình, để bình ổn nỗi lòng. Đường đường là vương gia, thiên chi kiêu tử mà lại muốn người đời cho rằng mình bất lực, hắn đang toan tính điều gì đây? Tiết Gia Kỳ ngừng lại một chút rồi hỏi, ta có thể nhận được gì? Thông minh. Chân mày Diệp Tử Sở nhếch lên, hắn vỗ tay cười nói. Bản vương thích nhất là nói chuyện với người biết thời thế. Tiết Gia Kỳ không đáp, ý bảo hắn nói tiếp. Khánh Phong Đường có 18 phòng khám nhỏ ở Nam Trực Lệ. Nếu A Đại Phu có thể khiến bản vương hài lòng, trong 2 năm, bản vương sẽ đoạt lấy Bắc Trực Lệ cho An Đại Phu. Diệp Tử Sở phe phẩy quạt hai cái, nói thẳng. Sao vương gia biết Khánh Phong Đường là của ta? Sóng mắt Diệp Tử Sở khẽ lay động, hắn nhíu mày. 4 năm trước, Khánh Phong Đường mở tại phủ Tô Châu, làm ăn bết bát. Cho đến khi An Đại Phu bắt đầu chẩn bệnh, thì mới cải tử hoàn sinh. A Đại Phu đừng nói với bản vương là ngươi không có liên quan gì tới Khánh Phong Đường nhé. Tiết Gia Kỳ giật mình sợ hãi, phía sau vẻ cợt nhã của người này lại che giấu khả năng quan sát vô cùng nhạy bén. Nàng mỉm cười. Vương gia cũng biết nguyên tắc của ta phải không? Biết cực kỳ rõ. Diệp Tử Sở phe phẩy cây quạt. Ngoại trừ chuyện vừa rồi, An Đại Phu còn có thể nhờ ta giúp ngươi làm một chuyện. Tiết Gia Kỳ càng thêm vui vẻ. Đã giao dịch thì có thể tăng giá. Ta có một ý nguyện, không biết vương gia có thể lắng nghe không? Có kẻ dám đặt điều kiện trước mặt hắn cơ đấy, đúng là thú vị. Diệp Tử Sở cười vô cùng gian tà, phẩy quạt một cái trả lời. Xin rửa tay lắng nghe. Tiết Gia Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt chứa ý cười của đối phương, gằn từng chữ. Mong muốn của vương gia, ta có thể đồng ý. Cổ phần Khánh Phong Đường ở Nam Bắc Trực Lệ có thể chia cho vương gia 2 phần cổ phần danh nghĩa. Vương gia giúp tại hạ làm một chuyện được không? 2 phần cổ phần danh nghĩa, đúng là một khoản lớn. Diệp Tử Sở nở nụ cười. Xem ra chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Vương gia không dám. Tiết Gia Kỳ khích tướng. Buồn cười, trong thiên hạ này không có chuyện gì mà Diệp Tử Sở ta không dám. Tiết Gia Kỳ kiên trì đối diện với đôi mắt mang ý cười của Diệp Tử Sở, nhấn mạnh. Việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Ta muốn nhờ vương gia nhổ tận gốc Tiết Phủ ở Giang Nam. Một câu chấn động lòng người, sắc mặt Diệp Tử Sở thay đổi. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt kia, tựa hồ như muốn nhìn thấu vào lòng nàng. Trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Phạch một tiếng, Diệp Tử Sở mở cây quạt ra, nhẹ nhàng phe phẩy, lại trở lại cái dáng vẻ thờ ơ với đời. A Đại Phu là người nơi nào? Tuổi bao nhiêu? Nhà ở chỗ nào? Đã có hôn phối chưa? Tiết Gia Kỳ nhìn hắn khôi phục vẻ mặt như thường chỉ trong giây lát, thì không khỏi thầm kêu một tiếng hay. Câu hỏi này, nghe thì có vẻ tùy tiện, nhưng thực ra vô cùng thâm sâu. Nàng chỉ cần đáp lại một câu hỏi bất kỳ trong đó, người này liền có thể tìm hiểu gốc gác, tra được ra nàng là ai. Tiết Gia Kỳ chớp mắt mấy cái, cố gắng che giấu sự căng thẳng trong lòng, nói. Xem ra là vương gia không muốn, vậy thì xin thứ lỗi. Sổ chẩn bệnh này, mong vương gia mời cao nhân khác. Lấy lui làm tiếng, đúng là một cô gái thông minh. Vẻ mặt Diệp Tử Sở đầy hào hứng, ý cười không nén được mà tăng thêm 3 phần. Bỗng nhiên hắn có một loại xúc động, muốn xé bỏ tấm khăn che mặt của cô gái này đi, nhìn xem cho rõ gương mặt đằng sau tấm mạng đó là như thế nào. Hắn lặng lẽ đứng đó nhìn nàng từ trên cao xuống, vẫn không nói lời nào, khí thế của kẻ bề trên tản ra hoàn toàn. Tiết Gia Kỳ bị ánh mắt của hắn dò xét, trong lòng cảm thấy khó chịu. Nàng bưng chén trà, tiện thể đứng dậy, trong mắt chứa ý cười. Tay ngọc khẽ giơ lên, nàng nhẹ nhàng hôn một câu. Người tiếp theo. Diệp Tử Sở đầu tiên là ngẩn ra, sau lại là giật mình. Khi cơn giật mình qua đi, ánh mắt hắn nhìn luôn vào cánh tay trước mắt. Tay này mềm mại tựa không xương, non nớt như mang xuân, mơn mởn đến mức khiến người ta muốn cắn một cái. Hắn nghĩ như vậy, mà cũng làm như vậy. Tiết Gia Kỳ không ngờ được rằng người này lại đi kéo tay mình, sau đó cắn mạnh một cái. Nàng vung tay kia lên theo phản xạ, một cái tát mạnh mẽ giáng thẳng lên mặt Diệp Tử Sở. Diệp Tử Sở không giận, mà còn cười, chép chép miệng, tựa hồ còn quyến luyến mùi vị của cánh tay ngọc ngà bên môi. Hắn phe phẩy cây quạt, cười như không cười nhìn trước ngực Tiết Gia Kỳ, ngã ngớn nói. Không trả giá một chút, thì sao bản vương chịu nhổ tận gốc Tiết Phủ được? Tiết Gia Kỳ cười nhạt, bất chợt lắc chiếc chuông trên người. Người hầu mặc áo xanh chậm chậm chạy vào, khom người nói. Vị khách này, mời ngài. Sóng mắt Diệp Tử Sở dao động, hắn vuốt nửa bên mặt đỏ ửng, tỏ ra hứng thú. An Đại Phu, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Cái tác ngày hôm nay khiến cho bản vương ván đầu hoa mắt, không chống đỡ nổi. Vậy thứ cho ta về nghỉ ngơi trước một chút, rồi lại tới gặp An Đại Phu sao? Dứt lời, hắn nhìn Tiết Gia Kỳ thật sâu, rồi nghênh ngang bước ra ngoài. Tiết Gia Kỳ đặt mông ngồi bệt xuống ghế, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Diệp Tử Sở đi ra khỏi căn nhà, tiến vào trong xe, đôi mắt lóe sáng, vẻ mặt cười cợt lập tức trầm xuống. A Siêu đưa nước trà lên, thấy thần sắc của hắn là lạ, bèn quan tâm hỏi. Dạ, sao vậy? Diệp Tử Sở liếc xéo qua một cái, rồi bỗng nhiên nhào đầu lên cánh tay A Siêu, tỏ ra đau thương muốn chết. A Siêu, da bị người ta tát một cái. A Siêu đã sớm quen với thói động kinh của hắn, bèn đáp lại đầy lạnh nhạt. Nhất định là gia làm sai chuyện gì đó. Diệp Tử Sở chợt ngẩng đầu, nói như muốn khóc. Ngươi, là nữ tử, không quá 13 tuổi, không có võ công. Người của phủ Tô Châu, xuất thân phú quý. Hẳn là một đại tiểu thư trong khuê phòng. Trên mặt A Siêu không có chút kinh ngạc nào, gia nhà mình có mấy phần bản lĩnh, A Siêu biết rõ cả. Trông thì tùy tiện thế thôi, thật ra là giả heo ăn thịt hổ. Nàng ta muốn gia làm việc gì? Nhổ tận gốc Tiết Phủ. Gia đồng ý rồi sao? A Siêu cao giọng hỏi. Diệp Tử Sở nghe vậy không khỏi bi ai, giả vờ khóc không ra tiếng. A Siêu à, gia mà đồng ý thì còn phải chịu cảnh này sao? Ngươi nghĩ mà xem, trên thế gian này, kẻ có thể tác gia? Hắn bỗng nhiên chuyển giọng, để lộ ra vài phần sắc bén. Ngươi nói xem, có muốn thay gia báo mối thâm thù đại hận này không? A Siêu hiểu ý. Gia yên tâm, tiểu nhân đây sẽ tra ra chân tướng. Đường đường là vương gia mà lại cắn người, nói ra ai mà tin nổi chứ? Vân Nương đau lòng cầm tay tiểu thư của mình, dùng miếng bông thấm nước thuốc, chà lau từng chút một. Xuân Ninh bưng chậu rửa mặt tiến đến, mắng. Còn chẳng bằng con chó. Tiểu thư, nước nóng chuẩn bị xong rồi. Ánh mắt Tiết Gia Kỳ không chút gợn sóng, tự như đang suy nghĩ vấn đề gì đó. Vân Nương thấy tiểu thư ngẩn người, lại càm ràm tiếp. Tiểu thư, theo ta một cái tát này vẫn là quá nhẹ, còn phải nặng tay hơn chút nữa. Chân mày Tiết Gia Kỳ khẽ nhíu, hai người hiểu chuyện liền ngậm miệng, cả căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Toàn thân mình đều bọc kín, duy chỉ có cái mắt và tai lộ ra bên ngoài. Đôi mắt chỉ có thể tiết lộ tâm tình, nhưng tai có thể tiết lộ hoàn cảnh. Tiết Gia Kỳ nâng cánh tay mình lên, vẻ mặt hơi khác thường. Hắn cắn một cái này, chí ít có thể lấy được hai tin tức. Không biết võ công, hơn nữa là một tiểu thư khuê cát. Danh môn vọng tộc của phủ Tô Châu không nhiều hơn 10 ngón tay. Phạm vi đã thu nhỏ lại một nửa, nếu lại tra tiếp từ Khánh Phong Đường. Mắt Tiết Gia Kỳ chợt lóe sáng, nàng khẽ nói. Truyền tin xuống dưới, triệt tiêu tất cả manh mối. Vân Nương giật mình sửng sốt, gật đầu thưa vâng. Tiết Gia Kỳ nhìn Vân Nương vội vã rời đi, bèn liếc mắt về phía Xuân Ninh vẫy tay. Xuân Ninh hiểu ý, đỡ tiểu thư đi tịnh phòng, giúp nàng cởi áo ngoài ra. Tiết Gia Kỳ ngâm mình trong nước nóng, thoải mái thở ra một hơi, hỏi. Nhà trước thế nào rồi? Xuân Ninh lanh lảnh đáp. Lão gia đã bố trí để Thợ Vương ở Vọng Nguyệt Các. Quận chúa gọi 4 tỷ nữ xinh đẹp từ trong viện của mình sang hầu hạ. Tiểu thư trong tộc, ngoại trừ nhị tiểu thư không có động tĩnh gì ra. Những người đến tuổi đều đã phái người đi dò xét. Ánh mắt Tiết Gia Kỳ lóe sáng. Nhanh tay nhanh chân gớm. Kẻ nào kẻ nấy đều cho là miếng thịt béo bở, muốn nhào lên cắn một cái. Nào ai ngờ được, kẻ này tâm cơ thâm sâu tới mức khiến người ta phải liếu lưỡi. Trông thì vô hại, thật ra lại ẩn giấu sát khí. Nàng thở dài yếu ớt nói. Xuân Ninh à, trên đời này, kẻ có thể bị người khác tát một cái vẫn cười hiếp mắt như cũ, tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Không thể coi thường Thổ Vương được. Xuân Ninh không ngẩng đầu lên, nói. Vậy thì đã sao? Tiểu thư còn lợi hại hơn hắn. Tiết Gia Kỳ lắc đầu. Nếu không phải mình đã trải qua mấy kiếp, thì căn bản không nhìn được ra chỗ lợi hại của người này. Cái gì mà ỷ mạnh hiếp yếu, ngang tàn kiêu ngạo, tham dâm háo sắc, chẳng qua chỉ là một lớp vỏ bọc mà thôi. Bên trong thì... Đôi mắt Tiết Gia Kỳ hiện lên vẻ mê muội. Diệp Tử Sở, ta thật muốn xem, phía sau dáng vẻ hỗn thế tiểu diêm vương kia của ngươi, ẩn chứa bộ mặt như thế nào. Diệp Tử Sở hắt xì một tiếng, đưa tay lên sờ mũi, nhìn Trăng phe phẩy cái quạt, rất không biết xấu hổ mà than thở. Nhất định là bản vương quá phong lưu phóng khoáng, anh tuấn bất phàm, thế nên đến giờ này vẫn còn có người đang nhớ nhung bản vương. Vừa lúc A Siêu bước một chân vào Vọng Nguyệt Các, nghe vậy thì sợ run cả người. Cậu ta rất không tình nguyện mà nói ra sự thật. Dạ, trong viện này có 2 cây hoa quế. Gia trước giờ luôn không thích hương hoa quế. Diệp Tiểu Sở không cho là đúng mà cười. A Siêu à, làm người quá thành thật, sẽ bị thiên lôi đánh đó. A Siêu tiến đến, phớt lờ lời chế nhạo của hắn, cúi đầu báo cáo. Bẩm gia, danh môn vọng tộc của phủ Tô Châu này tổng cộng có 9 phủ. Trong 9 phủ này, con gái 10 tuổi trở lên mà chưa lấy chồng, dòng chính và dòng thứ cộng lại, tổng cộng 83 người. Trong đó có 22 người đã định thân. Diệp Tử Sở lười biếng tựa lên lan can, vuốt trán, trông như đang rất ưu sầu. Vị tiểu thư nào lại có thâm thù đại hận với Tiết phủ nhỉ? A Siêu không biết. Ngươi đã điều tra rõ ràng tình hình Tiết phủ rồi chứ? Thưa, đã tra rõ cả. Nói nghe xem nào. À, mấy thứ như kiểu giàu có đông người thì không cần nói. Tiết kiệm một chút nước miếng của ngươi đi. Diệp Tử Sở cười hì hì. A Siêu liếc hắn một cái, khuôn ngực phập phồng. Tiết phủ người đông, giàu có. Bên ngoài Tiết lão gia nắm hết quyền bính, trong nhà quận chúa làm chủ. Diệp Tử Sở trừng mắt. Mắt thấy cây quạt sắp đập đến, A Siêu lùi ra phía sau 2 bước, nhanh chóng nói. Bên ngoài thì nở mày nở mặt, nhưng bên trong đã sắp cạn kiệt. Chỉ còn giữ được hình thức. Đàn ông con trai. Có hơn phân nửa tập trung đọc sách để thi lấy công danh. Con gái cũng được mời gia sư dạy học. Mẹ hiền con hiếu, huynh đệ trên dưới đều hòa hợp, không làm việc phạm pháp. Hai đứa con trai của Tiết lão gia đều bái Thạch Cát lão làm thầy. 5 năm trước, thái tử phạm tội. Thạch Cát lão là thái phó của thái tử. Tiết phủ có thể ở bình yên vô sự trong trận phong ba này là vì... Vì sao? Sắc mặt Diệp Tử Sở hơi gợn sóng. Là vì đại gia của Tiết gia dân tố chương, liệt kê ra 10 tội danh của Thạch Cát lão. Cũng là vì nhị gia của Tiết gia bức tử vợ cả, cưới quận chúa. Vợ cả là ai? Vợ cả là Tô Huệ Lan, con gái thứ hai của Tô Trọng Thiên ở Thái Y Viện lúc trước. Trên khuôn mặt khôi ngô của Diệp Tử Sở có vài nét cười nhạt, lại có vài phần trào phúng. Ánh mắt hắn thờ ơ nhìn về phía xa, vẻ thâm trầm trong mắt bỗng lóe lên. Hắn thản nhiên nói. Gia buồn ngủ rồi, những chuyện lộn xộn ngổn ngang này, để gia rảnh rỗi nói sao? Trong lòng A Siêu khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mùa hè ngày dài đêm ngắn, ngủ được chẳng bao lâu thì ngày mới đã sang. Trong Lê Hoa Viện, quận chúa Tĩnh Hy với thân hình đẩy đà, dung mạo diễm lệ, đã sớm chuẩn bị y phục ổn thỏa. Quận chúa đi đến trước giường trong phòng, lấy tay vỗ nhẹ gò má Tiết Minh Đạo. Hai mắt Tiết Minh Đạo nhập nhèm, cất giọng khàn khàn nói. Chuyện gì? Quận chúa liếc mắt đưa tình với ông, tay vỗ trước khuôn ngực trần trụi của nam nhân trước mặt, nhẹ nhàng vẽ vòng tròn. Nhị gia, ta qua gặp bác đệ một lát, người đi cùng ta đi. Đêm qua Tiết Minh Đạo bị lăn qua lăn lại đến nửa đêm mới ngủ. Ông chỉ cảm thấy lưng đau eo mỏi, đang muốn mở miệng cự tuyệt, thì nha hoàn ở bên ngoài đã kêu. Nhị gia, lão gia gọi ngài đến thư phòng. Quận chúa cười lạnh nói. Dậy sớm thật đấy. Nói xong quận chúa bèn phất tay áo bỏ đi. Tiết Minh Đạo hoàn toàn tỉnh ngủ. Ông ngỡ ngơ trừng mắt nhìn trần nhà một hồi, rồi mới gọi nha hoàn tiến vào. Đàm Ma Ma đứng giữa đường đợi từ xa, thấy quận chúa đi đến. Vội vàng tiến lên trước, khẽ nói. Quận chúa, những người trong tộc đều chờ ở ngoài Vọng Nguyệt Các. Quận chúa Tĩnh Hy nở một nụ cười lạnh lùng. Ai cũng bảo người Tiết phủ này giỏi nên bợ, đúng là không sai chút nào. Kẻ nào kẻ nấy đều giỏi luồn cuối để trèo lên cả. Chỉ thiếu điều mang cô nương cởi sạch rồi đưa đến trên giường của huynh đệ nhà ta. Dòng dõi thư hương với lại thi lễ gia truyền cái quái gì? Chỉ toàn thả rắm thôi. Đàm Ma Ma giật mình hoảng hốt, nhìn xung quanh, vội hỏi. Mới sáng sớm mà kẻ nào khiến quận chúa giận dữ đến thế? Quận chúa tức giận nói. Lão bất tử muốn nạp thiếp cho nhị gia, sợ huynh đệ ta đến ngăn cản không cho nạp. Mới sáng sớm đã gọi nhị gia đi mất. Quận chúa hãy tiên hạ thủ vi cường, nhanh chóng nói việc này với vương gia. Nói thì đương nhiên sẽ nói, chẳng qua là cái bụng này của ta quả thật không có chí cầu tiến. Lão bất tử chỉ cần nói một câu, không có con nói giỏi, là huynh đệ của ta cũng khó xử. Quận chúa xoa bụng thở dài, ánh mắt khẽ động. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần đầu truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.